Nghe đến lời này, Minh Uyên, Thiên Ám và mấy người không dám dây dưa, lập tức lấy ra tất cả tam phẩm và tứ phẩm linh đan đang mang trên người. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Tần Dương khẩn trương như vậy. Ăn đi, ăn xong đừng khóc. Tần Dương như một đứa trẻ thoải mái, an ủi Tiểu Thanh, âm thanh bẹp bẹp vang lên. Tiểu Thanh lúc này không ngừng nuốt những linh đan đó. Thấy cảnh tượng này, mấy người hoàn toàn không nói gì. Quả thực là phung phí của trời. Từ từ, điều kỳ diệu xuất hiện. Chỉ thấy bên ngoài cơ thể Tiểu Thanh, từng đạo thanh sắc quang mang lưu chuyển những tam phẩm và tứ phẩm linh đan. Sau khi Tiểu Thanh nuốt vào, thân thể thương tích của nàng cư nhiên bắt đầu khôi phục. Cảnh tượng này khiến mọi người tại đây đều tròn mắt kinh ngạc. Linh đan có tác dụng khôi phục thương thế, trợ giúp tăng cao tu vi, ai cũng biết. Nhưng Tiểu Thanh nuốt một đống lớn linh đan, không những không bạo thể mà chết, mà hiện tại còn đang chữa trị cho thực lực của mình. Quả thật là điều không thể tưởng tượng nổi, bỏ ỏ. Cảm nhận được thương tích trong cơ thể khôi phục, Tiểu Thanh tâm tình thật tốt, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái, nhìn về phía Tần Dương. Biến đi, khôi phục thương thế đã đủ rồi, nếu muốn ăn thì ăn cho no. Đợi lát nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tốt. Tần Dương quát một tiếng, nói, hiện tại hãy dẫn ta đi tìm Tiểu Phỉ. Bỏ ỏ. Nghe đến lời này, Tiểu Thanh kêu lên một tiếng, mang theo chút tức giận. Các ngươi bị người ám toán sao? Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, nói, hảo hảo hảo, ở nơi này vạn linh vực, dám ra tay với các ngươi, lão tử sẽ treo bọn chúng lên. Bỏ ỏ. Tiểu Thanh lập tức phát ra tiếng kêu, tràn đầy kích thích, liền đạp đạp chân, một bộ nhao nhao muốn thử sức. Thấy cảnh tượng ấy, mọi người chung quanh đều hiểu rõ, lần này không biết là ai, chỉ sợ sẽ gặp phải điều thảm khốc. Tần Dương lúc này cùng Tiểu Thanh từng bước đi ra, Thiên Ám cùng mấy người khác cũng theo sát bên. Nếu như trước đây, bọn họ chỉ tò mò về Tần Dương, muốn biết lai lịch của hắn và đối đãi với hắn bằng sự cung kính. Nhưng giờ đây, sau khi Thanh Vân Tôn giả xuất hiện, bọn họ hoàn toàn hiểu rằng đối đãi với Tần Dương còn quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình. Chỉ biết có lợi chỗ, không có hại chỗ. Hơn 10 thân ảnh dọc theo đầm nước cỏ tiếp tục tiến tới. Tiếng nước chảy lạp lạp từ từ vang lên. Tiểu cô nương, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, mặt đất xuất hiện, từng bóng người phân tán đứng vững vây quanh một tòa cao đản. Lúc này trên cao đản, một thân ảnh kiều tiểu, quần áo rách nát, khóe miệng có máu chảy ra, vẻ mặt căm phẫn nhìn bốn phía, chính là Lăng Tiểu Phỉ. Các ngươi đều là đại phôi đản. Lăng Tiểu Phỉ không nhịn được mắng, chờ Tần Dương ca ca đến, ta sẽ khiến các ngươi phải chết. Lăng Tiểu Phỉ lúc này trông rất phẫn nộ, nói đi nói lại, mang theo oán khí mãnh liệt. Chết! Vậy mà bốn phía xung quanh hơn 100 người, có một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng vững. Người này mặc bào phục xanh, đầu có mái tóc dài màu xanh, theo gió lay động, trông rất thích ý. Ta là Nam Việt đế quốc, đứng trong 10 đại đế quốc. Nam tử ngạo nghễ nói, lời ngươi nói, Tần Dương ca ca, ta thật không biết là ai. Ta, Nam Thiên Trạch, thân là 10 đại đế quốc một trong bá chủ, cho dù là thượng quốc quân chủ, cũng phải mời ta ba phần. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi tốt nhất nên lão thật xuống đi. Nam Thiên Trạch lại nói, nếu ngươi giao ra Viêm Lăng Châu, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nam Thiên Trạch lúc này thần thái hờ hững, tiểu nữ ao e này, tuy nhìn có vẻ chỉ 7-8 tuổi, nhưng thực lực lại đạt tới linh phách kỳ tầng thứ, quả thực là khủng bố. Một cô gái như vậy, rốt cuộc từ đầu tới, hắn cũng không tiện hỏi. Nhưng Viêm Lăng Châu này có giá trị không nhỏ, nếu bị tiểu nữ ao e này lấy đi, chuyến này bọn họ sẽ thua thiệt lớn. Muốn ta giao cho các ngươi, nằm mơ. Lăng Tiểu Phỉ tức giận hừ hừ, vung tay lên, lập tức lấy ra Viêm Lăng Châu, ánh sáng lam sắc nhàn nhạt tràn ngập ra, tạo thành những làn sóng nước động đậy. Người dám? Nhưng lúc này, Lăng Tiểu Phỉ vung tay, viên Viêm Lăng Châu trực tiếp tiến vào miệng nàng. Nàng khẽ lỗ một tiếng, nuốt vào, cho ta bắt lại, mổ bụng ra, đem Viêm Lăng Châu lấy ra, nhanh. Nam Thiên Trạch lúc này không kềm được cơn giận, Nam huynh chớ sốt ruột. Một người đàn ông đứng bên cạnh Nam Thiên Trạch cười nói, tiểu nha đầu này, căn bản không biết vận chuyển Viêm Lăng Châu, ăn đi cũng chỉ là lãng phí. Chỉ là không biết, tiểu nha đầu này rốt cuộc đến từ quốc gia nào. Không cần lo lắng, Nam Thiên Trạch hừ nói, ta, Nam Việt đế quốc, cùng ngươi, đại tiễn đế quốc liên hợp lại, coi như là đến từ thượng quốc, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Ừ, Tiễn Phong lúc này cũng gật đầu. Hai đại đế quốc bọn họ tiến vào nơi này, tìm kiếm Viêm Long Châu không dễ dàng gì. Không ngờ lại bị một tiểu nữ oai và một đầu thanh ngư chiếm tiên cơ. Tiểu nữ oai này vừa mềm yếu lại không cứng rắn, căn bản không quan tâm đến danh tiếng của hai đại đế quốc. Hừ, các ngươi hãy chờ chết đi. Lam Tiểu Phỉ lúc này rên một tiếng, nói, trong mắt ta, Tần Dương ca ca chính là hoàng đế. Các ngươi chỉ là kiến hôi, thượng quốc và cương quốc cũng chỉ là những con kiến hôi lớn hơn một chút mà thôi. Các ngươi dám đụng đến ta, Tần Dương ca ca nhất định sẽ làm thịt các ngươi. Lời này vừa thốt ra, Tiễn Phong và Nam Thiên Trạch, hai vị đế vương, đều cảm thấy lòng mình run lên. Nhà đầu này, thật chẳng lẽ có lai lịch bất phàm, có phải là người của tứ đại tông môn không? Nhưng sao có thể được, đệ tử của tứ đại tông môn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Cửu U đại lục rộng lớn, diện tích mênh mông, nhân khẩu tính theo ước, thành ngàn trăm đế quốc. Thượng quốc, cương quốc đều phân tán khắp bốn phía của Cửu U đại lục, mà ở trung tâm Cửu U đại lục bị dãy núi Cửu U bao quanh, chính là nơi linh khí phong phú nhất của toàn bộ Cửu U đại lục. Tuy nhiên, nơi này lại bị tứ đại tông môn khống chế vững chắc. Tứ đại tông môn đã có lịch sử lâu dài bên ngoài. Ngày trước, Bắc Minh cương quốc thống trị hầu hết lãnh thổ của Cửu U đại lục, cuối cùng chỉ có thể chia sẻ quyền lực với tứ đại tông môn. Hiện tại, Bắc Minh cương quốc đã suy tàn thành Bắc Minh đế quốc, nhưng tứ đại tông môn vẫn tồn tại hàng vạn năm, vững vàng không ngã. Nếu như tiểu cô nương này đến từ tứ đại tông môn, thì trong miệng nàng, Tần Dương ca ca, hai người liền nhìn nhau. Tứ đại tông môn hùng mạnh, đừng nói chỉ là đế quốc, mà ngay cả thượng quốc, cương quốc, trong mắt bọn hắn cũng chẳng có gì đáng kể. Tiểu nữ oai, ngươi luôn miệng nhắc đến Tần Dương ca ca, vậy ta hỏi ngươi, hắn là ai? Tiễn Phong lúc này nhìn Lam Tiểu Phi, thử dò xét hỏi. Tần Dương ca ca của ta là nhân vật xuất sắc nhất trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Minh Ung cùng Thiên Ám đều phải cung kính đối với hắn. Bắc Minh đế quốc, Thiên Ám, Minh Ung, nghe đến những lời này, Tiễn Phong và Nam Thiên Trạch không nhịn được mà cười ha hả. Các ngươi cười cái gì? Cười ngươi ngu ngốc. Nam Thiên Trạch vừa cười vừa nói, trong miệng ngươi, Tần Dương ca ca ở Bắc Minh đế quốc nổi tiếng thật sao? Nhưng nếu hắn dám xuất hiện ở đây, bản đế sẽ trực tiếp chặt đứt đầu hắn. Vừa nghe đến lời này, sắc mặt Lam Tiểu Phỉ bỗng trở nên trắng bệch. Vạn gãy đầu của ta, vậy ngươi đến thử xem đi. Một đạo âm thanh ôn hòa, nhã nhặn bỗng nhiên vang lên vào thời khắc này. Tần Dương ca ca, Lam Tiểu Phỉ lúc này thấy hắn, khuôn mặt vui vẻ, đột nhiên oa một tiếng rồi khóc lên. Từng bóng người lần lượt bước tới. Tần Dương thấy Lam Tiểu Phỉ cao gầy, trên người mặc bộ quần áo tả tơi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch thê thảm, lòng hắn không khỏi đau xót. Dù nói thế nào, Tiểu Phỉ cũng là hậu duệ của Cửu U nhất tộc, có một vị thúc thúc và phụ thân có quan hệ rất tốt với hắn. Trước cuộc đại chiến trong kỷ nguyên, Cửu U tộc cùng phụ thân hắn đã liên thủ chặt chẽ. Sau khi vạn giới nhất thống, Cửu U tộc cũng đạt được phần thưởng cực cao. Nay Tiểu Phỉ lại bị người khác lấn áp, Tần Dương trong lòng không thể không tức giận. Thiên Động Tiên lúc này cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, bay thẳng đến bên cạnh Lăng Tiểu Phỉ, ôm nàng vào lòng rồi đi tới chỗ Tần Dương. Khi Lăng Tiểu Phỉ nhào vào lòng hắn, nàng không thể nhịn được nữa mà khóc oe, đừng khóc, đừng khóc. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Tiểu Phỉ, an ủi, không có việc gì, không có việc gì, những người này là kẻ xấu. Tần Dương ca ca sẽ giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Nhưng Tiểu Phỉ lúc này vẫn rất hoảng sợ, thân thể không thể không run rẩy. Hắn, còn có hắn, nàng chỉ vào hai người. Người này gọi là Tiễn Phong, nói là đế vương của Đại Tiễn đế quốc. Còn có cái kia tóc xanh gọi là Nam Thiên Trạch, là đế vương của Nam Việt đế quốc. Hai người kia muốn cướp Viêm Lăng Châu từ tay ta. Tiểu Phỉ nói, ta vừa sốt ruột liền nuốt vào. Viêm Lăng Châu trực tiếp nuốt xuống một bên. Thiên Động Tiên nheo mắt suy nghĩ. Viêm Lăng Châu tuy mang chữ lửa trong tên, nhưng thực tế lại thuộc tiếng thủy. Thế nhưng loại linh châu này không thể trực tiếp nuốt vào bụng, nếu không sẽ rất dễ gây ra sự trùng kích đến ngũ tạng lục phủ. khiến linh hải và linh thai trong cơ thể trở nên bất ổn. Để sử dụng tốt nhất, cần phải rút dần linh tính bên trong Viêm Lăng Châu, từng tia một, rồi mới hấp thu. Tần Dương nắm lấy cánh tay Tiểu Phỉ, nói, nuốt lấy hạch nhiệt của vương giao thú này. Thủy hỏa từng dung, ngươi mới có thể phát huy tối đa tác dụng của Viêm Lăng Châu mà hấp thu. Ừ, Tiểu Phỉ lập tức nuốt hạch nhiệt của thú vào bụng. Tiểu nữ o ải, ngươi dám, một tiếng quát đột ngột vang lên. Tiễn Phong, hai mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm vào hạch nhiệt của vương giao thú trong tay Tiểu Phỉ, như thể muốn phun ra lửa. Vì tham lam, vương giao vốn là một ngũ giai linh thú, hơn nữa còn thuộc loại đỉnh cao trong tầng lớp ngũ giai. Hạch nhiệt của nó vô cùng quý giá, có thể dùng để luyện chế linh đan hoặc linh khí, đều là chí bảo độc nhất vô nhị. Mà giờ đây, nó lại bị một tiểu nữ ô ai trực tiếp nuốt vào bụng, thật quá sức tưởng tượng. Đừng để ý đến hắn, Tiểu Phỉ, lược lược hơi, nghe lời Tần Dương, Tiểu Phỉ lè lưỡi trêu chọc, rồi nuốt chửng hạch nhiệt vào bụng. Nóng bỏng khí tức trong chớp mắt lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nhưng trong chớp mắt, Viêm Lăng Châu cùng nhiệt hạch của vương giao thú đã hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một khí tức ôn hòa chảy khắp toàn thân. Khí tức ôn hòa này trải rộng đến linh hải, linh thai và linh luân, tư dưỡng cho linh phách. Tiểu Phỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập từng luồng khí tức đặc biệt, rất thoải mái. Tần Dương ca ca, ta cảm giác linh phách của mình đang sinh trưởng và biến hóa, tựa hồ sắp đạt tới tầng thứ hai. Linh phách kỳ cao thủ sẽ ngưng tụ ở linh hải, chế tạo linh thai và liên tiếp chi phối linh luân, từ đó sinh ra linh phách. Linh phách là hạch tâm của vũ giả, để thành hình cần 9 lần trưởng thành, mà trước đó phải đạt đến viên mãn. Tiểu Phỉ đã đột phá linh phách kỳ nhất trọng, giờ đây tựa hồ sắp sửa có thêm đề thăng. Được, Tần Dương gật đầu, đáng chết. Nam Thiên Trạch cùng hai vị bá chủ tiên phong lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Thân là bá chủ của 10 đại đế quốc, cư nhiên bị người Bắc Minh của đế quốc bày một đạo. Tiễn Phong lập tức nhìn về phía Vân Khinh Tiêu và huynh đệ của hắn. Vân Khinh Tiêu bá chủ, ngươi sao có thể đi cùng với người Bắc Minh của đế quốc? Vân Khinh Tiêu không khách khí, cười đáp, ta đi cùng ai thì có liên quan gì đến ngươi? Tiễn Phong bá chủ, ngươi tựa hồ không có quyền can thiệp. Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong lập tức ngẩn người, ha ha. Vân bá chủ, chúng ta đương nhiên là không có quyền quản. Nhưng nếu ngươi cứ đi chung với họ, đến lúc đó vạn kiếp bất phục, chỉ sợ ngươi sẽ phải hối hận. Nam Thiên Trạch lúc này cười híp mắt nói, ngữ khí bên trong tràn đầy sự uy hiếp. Nói tiếng người, Tần Dương lúc này nhìn thẳng hai người, hờ hững nói, nói thẳng với ta, muốn chết thì cứ việc, quanh co lòng vòng không nói năng gì. Ta thấy hai người thân là đế quốc bá chủ, mà đế quốc không nằm trong tay các ngươi hủy diệt, cũng là một điều may mắn. Làm càn, Nam Thiên Trạch bên cạnh, một gã mặc áo giáp tướng quân, quát lên, Tần Dương tiểu mao đầu, ta là bá chủ gia tộc, há phải ngươi có thể đủ sức tự trách móc ta. Hôm nay, ta là Nam Hạng tướng quân, sẽ cẩn thận giáo huấn ngươi một phen. Gã tướng quân thân thể khôi ngô, mặc chiến giáp, toàn thân tỏa ra khí tức linh phách cảnh, bước ra một bước, trực tiếp ra tay đánh vào Tần Dương. Lão người què, những lời này thật không dễ nghe, ta muốn nghị luận ai thì nghị luận người ấy, liên quan gì đến hắn? Tần Dương quát lớn, để ta chặt đầu hắn. Đúng, Thiên Động Tiên lúc này cầm trong tay Sinh Tử Huyết Kiếm vọt thẳng ra. Giờ này lão người què đã đạt đến địa võ cảnh trọng cấp thứ hai, phối hợp với ngũ phẩm linh khí Sinh Tử Huyết Kiếm, khí thể sát phạt tuôn ra, trong nháy mắt mang theo một huyết tinh bùng nổ. Phốc, một tiếng vang lên, cái đầu của Nam Hạng tướng quân lập tức rời khỏi thân thể. Bản công tử còn chưa tính toán chuyện các ngươi lấn áp Tiểu Phỉ, mà các ngươi lại tìm ta gây phiền phức. Tần Dương không nhường chút nào, rên một tiếng rồi nói, đã như vậy thì đừng nói nhảm, cuồng vọng vô tri. Nam Thiên Trạch chứng kiến một trong những thuộc hạ thân tín của mình chết thảm, lòng đầy phẫn nộ không thể kiềm chế, lại thêm Tần Dương với những lời nói đầy kiêu ngạo, càng khiến cơn giận của hắn bùng lên đỉnh điểm. Bản đế hôm nay sẽ làm thịt ngươi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Nam Thiên Trạch thân là đế vương của một trong 10 đại đế quốc, sao có thể để mình bị chấn nhiếp chỉ vì vài câu của Tần Dương? Vậy ngươi thử xem. Tần Dương lạnh lùng đáp, rồi nhanh chóng kéo cung, dương tên, càn khôn cung và chấn thiên tiễn vào thời khắc này, tỏa ra quang, mang bắn ra bốn phía. Thấy Tần Dương dương cùng tiễn, Nam Thiên Trạch khinh thường cười giễu, chỉ với một bộ cung tiễn, ngươi dám cuồng vọng muốn lấy tính mạng ta. Nếu ta nói với ngươi, đây chính là Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn thì sao? Hãy thử mà xem. Lời của Tần Dương vừa dứt, sắc mặt Nam Thiên Trạch lập tức tái nhợt. Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn, hai bảo vật này vốn nổi danh thiên hạ. Năm xưa, Thành Vân Tôn Giả từng cầm chúng trong tay, đã chém giết không biết bao nhiêu cường giả địa võ cảnh. Loại linh khí này hoàn toàn khác biệt với những linh khí ngũ phẩm thông thường. Dù ngũ phẩm linh khí thường mang uy lực bá đạo, nhưng nếu từng được những nhân vật tuyệt đỉnh sử dụng, chúng sẽ mang theo khí tức của những người đó. Chẳng hạn như Sinh Tử Huyết Kiếm hay Liệt Thiên Chùy, những linh khí từng được Minh Nguyên Đại Đế và Nguyên Phong Thiên Tướng sử dụng, chúng ẩn chứa đế uy và thiên uy. Cái này đẳng cấp linh khí được xưng là đế linh khí, mang theo linh khí bên trong ẩn chứa những khí tức cường đại từ thời xưa. Năm đó, Minh Nguyên Đại Đế và Nguyên Phong Thiên Tướng đều là những nhân vật đứng bên cạnh các lão nhân của tứ đại tông môn. Minh Nguyên Đại Đế có sư tôn là Thanh Vân Tôn Giả, tổ sư của Cửu U Đại Đế, chính là những nhân vật vô thượng siêu việt tứ đại tông môn. Hai người bọn họ đã từng sử dụng qua linh khí tràn đầy uy lực của chân chính Đại Đế và Tôn Giả. Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn chính là những linh khí mà Thanh Vân Tôn Giả đã sử dụng khi còn ở địa võ cảnh. Sự kết hợp của cung tiễn này có uy lực bá đạo, hơn nữa có khả năng lưu lại y danh của Thanh Vân Tôn Giả. Thanh Vân Tôn Giả, sư tôn của Minh Uyên Đại Đế, so với Minh Uyên Đại Đế hay Tam Hoàng Thất Vương thì kinh khủng hơn rất nhiều, căn bản không đáng để nhắc tới. Hắn từng sử dụng linh khí mang theo tôn vị, lực lượng mạnh mẽ bá đạo. Một kiếm của hắn, cho dù là vũ giả linh hải cảnh cũng tuyệt đối có thể mất mạng. Làm sao, sợ sao? Nhìn thấy Nam Thiên Trạch dừng chân không tiến lên, Tần Dương chế giễu, sợ ngươi, bản đế há sẽ sợ ngươi, đã không sợ, vậy thì giết ta đi. Tần Dương lại cười, Nam huynh. Tiễn Phong lúc này rên một tiếng nói, tiểu tử này, cố làm ra vẻ huyền bí, Càn Khôn Cung, cung Trấn Thiên Tiễn đã sớm tiêu thất, ai từng thấy, tiểu tử này, nhất định là cố ý nói như vậy. Nghe đến lời này, ánh mắt Nam Thiên Trạch sáng lên, Nam Nguyên, ngươi đi. Nam Thiên Trạch rên một tiếng, nói, chém giết tên này, rút gân lột ra tiểu nữ, o e kìa, Viêm Lăng Châu cùng Vương Giao Thú Nhiệt Hạch, một phần thuộc về ngươi, phải, bệ hạ. Nghe đến lời này, một vị tướng sĩ lại bước ra, Tần Dương nhìn người đó, mỉm cười nói, ngươi là người mà bệ hạ sợ chết, lại để cho ngươi đảm nhận việc, dò xét cước thạch, ngươi thật đúng là dám nhận, hãy bớt xàm ngôn đi, xú tiểu tử, bản vương hiện tại sẽ lấy mạng của ngươi, là sao? Tần Dương không muốn nói nhiều, nắm lấy cung thải tên, hưu, một mũi tên mù mịt, trong khoảnh khắc này, trực tiếp bắn ra, tốc độ cực nhanh, dẫn động không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, trong chớp mắt, vị linh phách kỳ cửu trọng cao thủ hàng đầu, thân thể nổ bể ra, tiên huyết hóa thành huyết vụ, tràn ngập ra, giữa sân, không còn lại một tia khí huyết, tĩnh mịch, đầm lầy yên tĩnh, mọi người đứng vững, không một lời phát ra. Chỉ có những tiếng nước chảy lưa thưa vang lên gián đoạn. Nam Thiên Trạch lúc này không tự chủ được mà run rẩy, không thốt nên lời. Chết, thật chết, một mũi tên bể đầu, thật chẳng lẽ là Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn. Nam Thiên Trạch cùng Tiễn Phong hai vị bá chủ lúc này đứng tại chỗ, không dám lỗ mãng. Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn năm đó chính là do Thanh Vân Tôn Giả sử dụng. Nếu thật sự là Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn thì 10 người bọn họ cũng không đủ sức đối kháng. Giờ này khắc này, mọi người đều há hốc mồm. Tần Dương nhìn mọi người, hờ hững nói, hiện tại tin sao? Hư, một tiếng vang lớn, Trấn Thiên Tiễn trở lại trong tay Tần Dương. Lúc này, không ai dám sơ suất. Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn uy lực quá mức khủng khiếp. Một gã linh phách kỳ cựu trọng vừa rồi đã bị bắn tan tành, ai còn dám hành động lỗ mãng? Dù là Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, bản đế không tin ngươi có thể liên tục thi triển. Tiễn Phong lúc này quát lớn, ngươi nghĩ rằng có thể hoàn toàn phát huy sức mạnh của chúng sao? Cung tiễn này là ngũ phẩm linh khí, ẩn chứa uy lực của Thanh Vân Tôn Giả, ngươi liệu có thể thi triển hoàn hảo? Không tin thì cứ thử xem ta có thể bắn bao nhiêu mũi. Tần Dương đáp lời, khiến sắc mặt của Tiễn Phong trở nên khó coi. Không sai, dù Tần Dương chỉ bắn thêm một mũi tên, thì cũng đồng nghĩa với một mạng sống bị lấy đi. Ai dám mạo hiểm? Bá, bá, bá. Từng tiếng xé gió vang lên. Từ xa, hai đoàn người ngựa đang tiến lại gần, là người của Vân Dương Đế Quốc và Đông Giang Đế Quốc. Nhìn thấy bóng dáng những người đến, Tiễn Phong và Nam Thiên Trạch đều không giấu được vẻ vui mừng. Giang Kình huynh, Vấn Thiên huynh, hai vị bá chủ mừng rỡ khi thấy đồng minh đến. Giờ đây, bốn vị cao thủ địa võ cảnh đã tụ tập. Dù Tần Dương sở hữu Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, hắn cũng khó mà chống lại. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Giang Kình và Dương Vấn Thiên khi nhìn thấy Tần Dương, cả hai đều lộ vẻ mặt khó coi. Bọn họ từng lĩnh giáo qua uy lực của Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn trong tay Tần Dương, và vẫn còn ám ảnh. Thật là trùng hợp, tới vừa đúng lúc, các ngươi tứ đại đế quốc xem như là cùng tiến tới. Thấy Giang Kình cùng Dương Vấn Thiên xuất hiện, Tần Dương nói, hiện tại, hãy đi tính sổ một chút đi. Tần Dương mở miệng nói, Tiễn Phong, Nam Thiên Trạch, các ngươi đã lấn phụ ta, Tần Dương, cũng như lấn phụ Tiểu Phỉ, ta không làm khó các ngươi. Chỉ cần đem tất cả linh đan trên người giao ra, ta sẽ tha cho các ngươi không chết. Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong và Nam Thiên Trạch lập tức há hốc mồm. Tha cho bọn hắn không chết? Tần Dương, ngươi quá làm càn. Tiễn Phong nổi giận, bản đế hôm nay tổn thất nhiều vị cao thủ, nhất định phải chém giết ngươi. Được, Tần Dương hừ nói, đây chính là người đã nói, ai nguyện ý thừa nhận ta Trấn Thiên Tiễn, hãy đứng ra. Vừa nghe lời này, mọi người trong tứ đại đế quốc lập tức trầm mặc, ai dám đụng vào rủi ro. Ngạnh kháng Tần Dương chẳng khác gì tự sát, một mũi tên oai rõ ràng trước mắt. Tình hình lúc này vô cùng vắng vẻ, ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi suy nghĩ, không muốn mạng của các ngươi đã là đại ân, bây giờ lập tức giao ra toàn bộ linh đan trên người, nếu không hãy xem ai trong các ngươi vận khí kém sẽ bị ta bắn chết. Tần Dương nói xong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người, sợ hắn làm gì. Giang Kình lúc này cũng không chịu nổi sự tức giận trong lòng. Cái này, Trấn Thiên Tiễn, còn có uy lực của Thanh Vân Tôn Giả, nhưng chỉ có số lượng có hạn. Tiễn này đã bắn ra một mũi tên, thêm vào mũi tên vừa rồi. Tiểu tử này tối đa chỉ có thể bắn ra 7-8 mũi, không cần sợ hắn. Lời này vừa nói ra, Tiễn Phong bá chủ liền nộ quát. Chúng ta tứ đại đế quốc lại bị một linh luân cảnh tam trọng số tiểu tử uy hiếp, chuyển đi. Như thế nào mà nói, không sai. Dương Vấn Thiên cũng hừ nói, chư vị theo ta lao ra, ta không tin tiểu tử này có thể ngăn cản hơn 100 người, chúng ta cùng nhau công kích. Được, bốn đại bá chủ lúc này tức giận hừ hừ, trực tiếp lao ra, bọn họ xem như đã triệt để vạch mặt. Bất kể như thế nào, bị Tần Dương uy hiếp như vậy, bọn họ không còn mặt mũi nào mà đứng dậy nổi. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tần Dương nhìn bốn người dẫn đầu thủ hạ trực tiếp tấn công, nắm lấy cung cài tên. Các ngươi bốn cái không muốn, ta sẽ cho các ngươi thấy Trấn Thiên Tiễn chân chính uy lực. Nắm lấy cung cài tên, lúc này, Càn Khôn Cung đã hoàn toàn biến hóa, khom lưng lại, không còn là một đạo Trấn Thiên Tiễn, mà là tám đạo. Tám đạo Trấn Thiên Tiễn lập tức xuất hiện, một huyết khí sồi, trào mãnh liệt hiển lộ ra. Tám đạo Trấn Thiên Tiễn trong khoảnh khắc này liền trùng kích ra, âm thanh cuồng bạo vang lên, một đạo thắng một đạo. Tám đạo Trấn Thiên Tiễn lập tức được bắn ra, rầm rầm hưu, tiếng xé gió trong nháy mắt truyền ra, phi thẳng đến tám vị địa võ cảnh cường giả của tứ đại đế quốc. Trong khoảnh khắc này, bốn vị bá chủ, bao gồm Tiễn Phong, đều triệt để há hốc miệng kinh ngạc. Tám đạo tên bắn ra cùng lúc, chúng xuyên không khí với tốc độ kinh người. Bọn họ vốn tưởng rằng, cho dù Tần Dương sở hữu Trấn Thiên Tiễn và Càn Khôn Cung, thì với một mũi tên bắn ra, bọn họ cũng có thể chế phục hắn. Nhưng ai ngờ, tên gia hỏa này lại có thể đồng thời thôi động tám đạo thần tiễn. Điều này quả thực là bất khả tư nghị. Đây chính là ngũ phẩm linh khí, thuộc linh luân cảnh. Làm sao có thể thi triển đến tình trạng này? Trong chớp nhoáng, mọi người đều há hốc mồm, phòng. Dương Vấn Thiên bạo quát một tiếng, lập tức lùi lại, nhưng đó là Trấn Thiên Tiễn. Một mũi tên bắn ra, không thể truy tầm đến mục tiêu, quyết không được bỏ qua. Bang, bang, hai gã địa võ cảnh nhất trọng cường giả trực tiếp bị Trấn Thiên Tiễn truy đuổi, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, nổ bể ra. Bang, bang, tiếng nổ lại vang lên, huyết vụ nổ tung, hai bóng lần nữa chết, Lúc này, những cao thủ linh phách cảnh đã mặt như thổ sắc, nhìn bá chủ của mình bị tên đuổi theo chạy trối chết. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều trầm mặc, không dám vọng động. Bốn vị địa võ cảnh cường giả trong nháy mắt bị mất mạng, bọn họ linh phách kỳ đi tới, như vậy không phải là tự tìm chết sao? Đáng chết! Tiễn Phong tức giận mắng to. Tần Dương tiểu tử, ngươi nếu không dừng tay lại, hôm nay ta, Tiễn Phong bá chủ, cho dù chết ở chỗ này, ngươi Bắc Minh đế quốc cũng nhất định sẽ bị ta, Đại Tiễn đế quốc, san bằng. Đến lúc đó, ngươi chắc chắn phải chết, còn dám uy hiếp ta. Tần Dương rên lên một tiếng, bàn tay nắm chặt, từ trên không trung lại bắn ra thêm một mũi tên nữa. Còn có sao, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người triệt để sững sờ, há hốc miệng. Chấn thiên tiễn, lại còn có. Tiễn Phong gần như không thể tin vào mắt mình. Vừa rồi, chẳng phải Giang Kình đã nói rằng chấn thiên tiễn tối đa chỉ có 7-8 mũi thôi sao? Tần Dương đã bắn ra 8 mũi rồi, làm sao còn có thể bắn tiếp? Đạo thứ hai của chấn thiên tiễn từ một góc khác bay vòng qua trước mặt Tiễn Phong, tốc độ nhanh như chớp, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, rồi trực tiếp bắn thẳng ra phía ngoài. Không được! Phanh! Tiếng nổ tung vang lên. Một cường giả địa võ cảnh hai trọng, bá chủ của Đại Tiễn đế quốc, đã triệt để bị tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đầm lầy trở nên tĩnh lặng như chết. Tần Dương thật sự đã giết, hắn đã giết một vị bá chủ, một bá chủ của đế quốc, cứ thế mà chết đi. Ngay cả Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ, Thiên Động Tiên, Thiên Ám và Minh Ung, năm người này cũng hoàn toàn sững sờ. Tần Dương đã giết một bá chủ đế quốc, điều này không còn nghi ngờ gì nữa là đã vạch mặt với một đại đế quốc. Cả Cửu U đại lục sẽ rung chuyển vì chuyện này. Đừng uy hiếp ta, Tần Dương hờ hững nói. Người chết rồi, ta xem Đại Tiễn đế quốc có nội đấu cũng chẳng đủ thời gian mà xử lý, đối phó ta, Bắc Minh đế quốc ư? Lời này vừa nói ra, Dương Vấn Thiên, Giang Kình và Nam Thiên Trạch đều sững sờ. Tần Dương thật sự dám giết thiếu niên này, liệu có biết hắn vừa làm gì không? Giết một bá chủ đế quốc, điều đó có nghĩa là đắc tội với cả một đại đế quốc. Tần Dương liếc mắt nhìn ba người còn lại. Dừng tay, dừng tay! Giang Kình lúc này hét lớn. Ta cho người, tất cả linh đan trên người ta đều cho ngươi. Muộn rồi! Tần Dương híp mắt cười đáp. Vừa rồi ngươi còn muốn từ chối, nhưng giờ ta lại nghĩ giết các ngươi để đoạt linh đan có khi còn tốt hơn. Cũng không lo các ngươi giấu giếm gì nữa. Lời vừa dứt, Giang Kình triệt để sững sờ. Các ngươi còn chờ gì nữa? Giết tiểu tử kia cho bản bế! Giang Kình lại gầm lên. Nhưng trong chớp mắt, Thiên Động Tiên cầm sinh tử huyết kiếm, Vân Khinh Tiêu cùng Vân Khinh Ngữ mỗi người giữ linh diên sáo và phủ diêu cầm, đứng hiên ngang đầy kiêu hãnh. Thiên Ám và Minh Ung cũng chỉ lạnh lùng nhìn bốn phía. Năm cao thủ địa võ cảnh cũng xuất hiện, khiến những kẻ ở linh phách kỳ đều không dám manh động. Phế vật, một đám phế vật! Giang Kình triệt để cuồng nộ. Không ngờ đường đường bá chủ đế quốc hôm nay lại bị một thiếu niên 16-17 tuổi khiến cho nhục nhã thế này, thậm chí có thể mất mạng. Ta nói rồi, chỉ cần mạng ngươi, còn lại người khác ta có thể tha, Tần Dương nói. Rồi nhấc cung cải tên và bắn ra một mũi nữa. Phanh! Tiếng nổ tung vang lên, thân ảnh Giang Kình triệt để tan biến, hóa thành huyết vụ. Một mũi tên, một mạng, Giang Kình, bá chủ địa võ cảnh tam trọng, cũng không thể đỡ nổi. Dương Vấn Kiên và Nam Thiên Trạch lúc này chỉ còn biết run rẩy, thân thể như nhũn ra. Họ biết sau lưng không còn đường để trốn nữa. Oanh! Âm thanh ùm ùm vang lên, một sóng nối tiếp theo sóng, mũi tên truy kích có tốc độ nhanh hơn, ngược lại hiện tại càng trở nên nhanh nhạy hơn. Nam Huỳnh, ta và ngươi chỉ có thể cùng nhau phá vỡ, đánh một trận, Dương Vấn Thiên quát khẽ. Ta, Vân Dương đế quốc tổ thượng chính là Dương Thạc Thiên Tướng, truyền thừa một kiện linh khí phá vân toa. Hiện tại ta sẽ dựa vào phá vân toa thử xem có thể đẩy lùi chấn thiên tiễn này hay không. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Nam Huỳnh, người hãy tập sát Tần Dương, chỉ có một lần cơ hội. Nam Huỳnh, ngươi nghĩ sao? Được! Nam Thiên Trạch không thể không đồng ý. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai sẽ đều chết. Được! Dương Vấn Thiên không do dự nữa. Phá vân to ra! Sát na! Dương Vấn Thiên vẫy tay một cái, một đạo tiếng xé gió xuất hiện. Đây là Vân Dương đế quốc, truyền thừa của Dương Thạc thiên tướng. Phá vân toa, ngũ phẩm linh khí, tốc độ cực nhanh, lực sát thương cực đại, quả nhiên. Vân Dương đế quốc đã truyền thừa lại. Những người đứng bên Tần Dương, bao gồm Vân Khinh Tiêu, không khỏi biến sắc. Năm đó, Cửu U Đại Lục xuất hiện. Cửu U Đại Đế Tương, đương với vô địch, Thanh Vân tôn giả kế thừa y bát của Cửu U Đại Đế, danh tiếng càng thêm hiển hách. Tiếp theo, chính là Thiên Thần Viện Trưởng Thiên Thanh Thạch cùng Minh Uyên Hoàng Đế. Thứ nhì chính là Tam Hoàng Thất Vương cùng 18 thiên tướng. 18 thiên tướng năm đó cũng là nhân vật đứng đầu. Họ sử dụng linh khí, chuyên thừa lại, uy lực ngoài sức tưởng tượng. Phá Vân Toa cũng là ngũ phẩm linh khí. Hơn nữa, còn là một loại ngũ phẩm mang theo uy áp của thiên tướng. Khi Phá Vân Toa xuất hiện, lập tức tỏa ra uy lực. Trùng kích bốn phía, những tiếng keng keng va chạm vang lên liên tiếp, âm thanh đồng đồng đồng, chuyển đi. Bốn đạo chấn thiên tiễn đang truy đuổi Dương Vấn Thiên và Nam Thiên Trạch vào thời khắc đó đều bị ngăn cản. Trong chớp nhoáng, Nam Thiên Trạch lao tới, trong tay cầm chặt đại đao, nhằm thẳng hướng Tần Dương. Phá Lưu Thiên Đao, một đao chém xuống, đao phong tỏa ra, âm thanh ầm ầm ầm liên tiếp vang lên, luồng đao khí mạnh mẽ lao tới Tần Dương, bảo vệ Tần công tử. Thiên Động Tiên cùng bốn người nữa lập tức lao ra, nhưng Nam Thiên Trạch vốn là cường giả địa võ cảnh tam trọng, đao này đã dồn hết toàn lực. Năm người vừa xông tới thì ngay lập tức bị đẩy lùi, một phần đao phong đã bị họ ngăn lại, nhưng vẫn còn một phần lớn đao khí chém thẳng về phía Tần Dương. Nhìn đao phong lao đến, khóe miệng Nam Thiên Trạch nở một nụ cười tự tin. Một đao này trừ phi là cường giả địa võ cảnh, nếu không thì không ai có thể chặn được. Tần Dương dù có thông thiên chi uy lực, nhưng với chỉ linh lân cảnh tam trọng, tuyệt đối không thể chống nổi. Khi ánh đao đang tiến sát, khóe miệng Tần Dương lại hiện lên một nụ cười nhạt. Tiểu Thanh, mở giáp, bò ò, một tiếng vang sáng người vang lên giữa không trung. Trong chớp mắt, thân ảnh Tiểu Thanh lao vọt đến trước mặt Tần Dương. Tiểu Thanh, ngươi nuốt nhiều linh đan như vậy, cũng không phải chỉ là nuốt bừa đâu. Tần Dương lúc này đứng ở phía sau Tiểu Thanh, nói, lão tổ tông đã truyền lại đồ vật, ngươi còn nhớ chứ? Bò ò, Tiểu Thanh ngẩng đầu, phát ra một tiếng kêu kiêu ngạo. Được rồi, Thương Thanh Quỷ Ngưu nhất mạch, long phát ra giáp, cũng là một lần biến hóa. Tiểu tử, lần này ngươi mở giáp, thực lực của ngươi sẽ thay đổi đến mức long trời lở đất. Tần Dương vừa dứt lời, hai tay kết ấn, Thương Thanh Quỷ Ngưu, quỷ giáp mở. Một tiếng quát thấp vang lên, ngay lập tức, một đạo thanh quang tỏa ra từ bên ngoài thân thể Tiểu Thanh. Cùng lúc đó, đao mang đã trực tiếp chém xuống, khanh, trong sát na, một tiếng leng keng vang lên, mặt đất trong khoảnh khắc nổ bể ra. Thiên Ám và mấy người đều cảm thấy trong lòng hồi hộp. Đòn đao này của Nam Thiên Trạch có y lực bá đạo, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Địa võ cảnh tam trọng, phát huy hết toàn lực một đao, dù chỉ là một phần nhỏ y lực, cũng không phải là linh luân cảnh hay linh phách kỳ cửu trọng bình phong có thể chịu đựng. Trong khoảnh khắc, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nam Thiên Trạch lúc này hô lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Một đao này có thể nói là đã tiêu hao toàn bộ linh khí của hắn. Nếu không giết được Tần Dương thì quả thực là một điều kỳ lạ. Chết! Lúc này, Dương Vấn Thiên cũng hạ giọng xuống, hỏi, thân hình hắn đã truy đuổi theo bóng tên chấn thiên tiễn, vào thời khắc này đã hoàn toàn tiêu tán. Tần Dương lẽ nào đã chết? Ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, ông, khói bụi tản ra, từ trong đám bụi, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Lúc này, Tiểu Thanh, con thanh ngư thân cận của Tần Dương, đã thay đổi hoàn toàn. Trên cơ thể nó, những lớp lân giáp rậm rạp hiện rõ, phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, khiến nó trông giống như một chiến thần thanh ngư đầy uy nghiêm và mạnh mẽ. Thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc. Tiếp tục tấn công sao? Tiếng cung bật lên, ông ông vang dội trong không khí. Tần Dương cầm chặt càn khôn cung trong tay, mũi tên chấn thiên trong cung phát ra từng đạo âm thanh sắc bén. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được khí sát phạt mạnh mẽ toát ra từ cung và mũi tên. Uy lực đó đủ khiến bất kỳ ai cũng phải khiếp sợ. Dương Vấn Thiên và Nam Thiên Trạch, hai vị bá chủ, đứng lặng, hoàn toàn sững sờ. Chuyện gì đang diễn ra? Tại sao Tần Dương vẫn còn sống? Cả hai không thể tin vào mắt mình. Trước đó, con thanh ngưu này chưa bao giờ thể hiện sức mạnh đến mức như vậy. Nếu không thì nó đã không bị trọng thương. Nhưng giờ đây, nó trông như hoàn toàn biến thành một sinh vật khác. Hai vị bá chủ, gặp Diêm Vương đi. Tần Dương buông lỏng tay. Hưu, trong tích tắc, mũi tên chấn thiên rời khỏi Càn Khôn Cung. Mũi tên này không còn là một ảo ảnh, mà chính là mũi tên chấn thiên thực sự. Phốc, âm thanh xuyên qua không khí, rạch tan mọi thứ trên đường đi của nó, cơ hồ như xuyên thấu một tấm giấy trắng. Chấn thiên tiễn trực tiếp đâm thủng thân thể Nam Thiên Trạch. Một tiếng nổ vang lên, trong nháy mắt, Nam Thiên Trạch thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay trong sát na, mũi tên dài đã xuyên thủng Nam Thiên Trạch, lại một lần nữa thẳng hướng Dương Vấn Thiên. Không được, Dương Vấn Thiên lúc này, hai đồng tử chợt co lại, khí tức toàn thân không ngừng giảm bớt. Phá vân toa, hắn ngay lập tức quát lên. Cái đó phá vân toa cắt ngang hư không, lao đến lần nữa, âm thanh xì xì vang lên. Phá vân toa chiếu sáng, quang mang bắn ra bốn phía, hỏa quang bắt đầu khởi động, trong chớp nhoáng, chấn khiên tiễn bị ngăn cản lại. Nhiều người sáng suốt có thể nhận ra rằng, phá vân toa chỉ ngăn cản được bước tiến của chấn thiên tiễn, cũng không thể giải quyết vấn đề. Dương Vấn Thiên lúc này, thở hồng hộc, vội vàng nói, Tần Dương, Tần Công Tử, việc này là bản đế không đúng. Bản đế hiện tại, trịnh trọng xin lỗi ngươi, xin lỗi. Tần Dương lúc này cầm trong tay Càn Khôn Cung, cười nhạt nói, ngươi đã đụng đến Tiểu Phỉ và Tiểu Thanh, ta đã cho ngươi cơ hội để xin lỗi, nhưng ngươi không xin lỗi. Hiện tại đã không còn cơ hội nữa. Tần Dương, Dương Vấn Thiên đột nhiên thốt lên với giọng cao, quát nhẹ, Tần, Công Tử. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại giảm giọng, khẩn cầu, việc này, ta Dương Vấn Thiên không đúng, ta nguyện ý làm bất luận cái gì để bồi thường. Như vậy, ngày sau, nếu như Bắc Minh Đế Quốc có bất kỳ phiền toái nào, ta Vân Dương Đế Quốc tuyệt đối sẽ cố cùng tận tụy đến chết mới thôi. Câm miệng đi, Tần Dương tự tin nói, Bắc Minh Đế Quốc có bất cứ phiền phức gì, ta Tần Dương tọa trấn đều có thể chuyển nguy thành an. Ngươi, lão tổ Vân Dương Đế Quốc, Dương Thạc Thiên Tướng, năm đó chính là một trong những thiên tướng của Minh Uyên Hoàng Đế. Bắc Minh Đế Quốc đang xuống dốc, còn lại ngươi có thể đạp lên ngươi một cước, ngươi không thể, nhưng đây không phải là tử tội. Tử tội chính là ngươi đụng phải người của ta. Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo, vừa sải bước ra, khí thế của chấn thiên ép tới gần, lần thứ hai tăng cường, phá vân toa cũng không thể ngăn cản. Tạch tạch tạch, vết rách xuất hiện, phá vân toa giờ khắc này bắt đầu không chịu nổi. Trong khoảnh khắc, mọi người cảm nhận được Dương Vấn Thiên đã đến cực hạn Càn Khôn Cung, chấn thiên tiễn. Dù sao cũng là linh khí mà năm đó Thanh Vân Tôn Giả đã sử dụng, có chứa tôn uy, mà phá vân toa chỉ là Dương Thạc Thiên Tướng sử dụng, chỉ có sức mạnh, sự chênh lệch giữa chúng quá lớn. Tần Dương, Dương Vấn Thiên tức giận nói, ngươi đừng không biết tốt xấu, giết ta, Bắc Minh Đế Quốc nhất định sẽ diệt vong, ngươi một mình làm sao chịu nổi thiên quân vạn mã, điều đó không cần ngươi quan tâm. Tần Dương từng bước tiến tới, ấn ký của phá vân toa càng ngày càng rõ ràng, tiễn hạ lưu người. Lúc này, một đạo thanh âm cuồn cuộn vang lên, ở phương xa, gần trăm thân ảnh đang từng bước tiến lại, đoàn quân đông đúc tiến bước đều đặn, khí thế hừng hực, từng bước vững chắc. Nhìn kỹ, trong đội ngũ ấy, từ Linh Luân Cảnh, Linh Phách Kỳ cho đến Địa Võ Cảnh đều có mặt. Người dẫn đầu mặc một bộ trường bào màu lam, khuôn mặt lạnh lùng, uy nghi, khí thế bức người. Hãy buông cung xuống. Nam tử vừa xuất hiện, nhìn thẳng về phía Tần Dương, mỉm cười nói, bất kể Dương Vấn Thiên đã phạm phải lỗi lầm gì, xin vị thiếu niên này nể mặt ta, Thương Nhất Tiếu, mà tha cho hắn một mạng. Thương Nhất Tiếu, khi cái tên này vừa được thốt lên, sắc mặt của Vân Khinh Ngữ, Vân Khinh Tiêu, Thiên Ám cùng Minh Ung đều thoáng biến sắc. Thương Nhất Tiếu là ai? Hắn chính là bá chủ của Thương Nhiễm Đế Quốc. Thương Nhiễm Đế Quốc là một trong 10 đại đế quốc và còn được công nhận là cường đại nhất trong số đó. Bên trong Thương Nhiễm Đế Quốc, số lượng cao thủ địa võ cảnh nhiều hơn cả tổng số cao thủ của 9 đế quốc còn lại. Lúc này, nhìn thấy đội quân cường hãn của Thương Nhiễm Đế Quốc, trán của Thiên Động Tiên thoáng lóe lên vẻ căng thẳng. Uy danh của Thương Nhiễm Đế Quốc không cần phải tán dương. Sự cường đại của nó đã được so sánh với các thượng quốc. Điểm quan trọng nhất là Thương Nhiễm Đế Quốc được truyền thừa từ Thương Hư. Thương Hư, năm xưa, là một trong 9 đại nguyên soái nổi tiếng của Minh Uyên đại đế. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để thấy rằng nội tình của Thương Nhiễm đế quốc không thể so sánh với bất kỳ đế quốc nào khác. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Trước đó, khi bọn họ lên núi, đã chém giết người của Đồng Giang đế quốc. Kẻ đó từng nói, đây là nơi mà ngũ đại đế quốc đã nắm đến. Xem ra, Thương Nhiễm đế quốc, Nam Việt đế quốc, Đại Tiễn đế quốc, Vân Dương đế quốc và Đông Giang đế quốc có mối quan hệ khá sâu sắc. Thương Nhiễm tiếu một lần nữa, nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, vị công tử này, mong ngươi nể mặt ta, bỏ qua chuyện này. Thế nào, ta sẵn sàng thay Dương huynh bồi thường mọi tổn thất của ngươi. Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tần Dương. Ngươi, Tần Dương, lạnh lùng đáp, trong sát na, toàn bộ đầm lầy im lặng. Chỉ có tiếng nước chảy nhỏ nhẹ vang lên, mọi người đã không còn nhớ rõ sự tĩnh lặng này đã xuất hiện mấy lần. Ngươi tính toán thơ mơ vậy sao? Nhìn ngươi mặt mũi thì có giá trị gì? Toàn bộ cửu u đại lục này, chỉ có những cường vương trong các cương quốc mới dám nói ra lời này. Nhưng hôm nay, Tần Dương cứ như vậy mà nói, làm càn. Đây là ta, bá chủ Thương Nhiễm đế quốc, người Bắc Minh đế quốc ở Thương Nhiễm đế quốc thiết kỵ xuống, chỉ có thể run lẩy bẩy. Một cường giả địa võ cảnh nhất trọng quát khẽ, xin lỗi, ta đạo mẹ người cái tặc. Tần Dương lạnh lùng đối mặt, quát lên, ta muốn giết ai, ai dám ngăn ta, ta sẽ cùng nhau giết, không tin, cứ đến thử xem, muốn chết. Cường giả địa võ cảnh sắc mặt lạnh lùng, vừa sải bước ra, sát khí nghiêm nghị, dừng tay. Thương Nhiễm tiếu lúc này mở miệng, hắn vừa rồi đã chứng kiến Dương, Vấn Thiên mấy người, là như thế nào chết trong tay Tần Dương. Thanh Vân tôn giả năm đó, sử dụng ngũ phẩm linh khí, Càn Khôn cung cùng Chấn Thiên Tiễn, uy lực cường đại, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Trên trán Thương Nhiễm tiếu, vẻ tươi cười dần biến mất, là một thiếu niên có quyết đoán. Thương Nhiễm tiếu thản nhiên nói, Tần Dương đối với chứ, mặc dù không biết ngươi từ đâu, có được Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn thất truyền đã lâu. Thế nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất nên khiêm tốn một chút, hôm nay ngươi bất chấp hậu quả, giết chết 4 vị bá chủ của tứ đại đế quốc, tứ đại đế quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thì sao? Tần Dương mỉm cười đáp lại, thì sao? Thương Nhiễm tiếu lúc này cảm thấy thật buồn cười, hắn không rõ Tần Dương đang thực sự ngây thơ hay cố tình giả ngốc. 4 người bọn họ chết, ta không muốn tính toán, nhưng Tần Dương, cây Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn trong tay ngươi chứa đựng linh khí của Thanh Vân tôn giả, giá trị không hề nhỏ. Một khi tin tức này lan ra, ngươi không giữ nổi, và Bắc Minh đế quốc cũng không giữ nổi. Thương Nhiễm tiếu lạnh lùng nói, thất phu vô tội, Hoài Ngọc có tội, vì vậy ta khuyên ngươi tốt nhất là hãy giao nộp Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn đi. Lời nói này vừa dứt, Tần Dương lập tức hiểu rõ, lão hồ ly này chưa bao giờ quan tâm đến sự sống chết của Dương Vấn Thiên và những kẻ kia, mà chỉ nhắm đến Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn trong tay hắn. Nghe đến đây, Vân Khinh Ngữ cùng Minh Ung đều trở nên thận trọng. Theo tính cách của Tần Dương, chắc chắn hắn sẽ không giao nộp Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn. Thương Nhiễm tiếu là ai? Hắn là bá chủ của Thương Nhiễm đế quốc, một trong 10 đại đế quốc đứng đầu, và bản thân còn là một cao thủ địa võ cảnh ngũ trọng. Nếu Tần Dương làm mất mặt hắn, với tính khí của Thương Nhiễm tiếu, sao có thể bỏ qua? Hắn nổi tiếng là người trọng sĩ diện, được thôi. Nhưng khi Tần Dương vừa mở miệng, mọi người đều sửng sốt. Được, Tần Dương lúc này sải bước về phía trước, rồi ném mạnh bàn tay đi, Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn lập tức bay lên giữa không trung, hướng về phía Thương Nhiễm tiếu. Thấy Tần Dương hành động quả quyết như vậy, Thương Nhiễm tiếu ngạc nhiên, liền vung tay, tạo ra một luồng linh khí, bắt lấy Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, hắn mới yên tâm cầm chúng trong tay. Không sao chứ? Tần Dương cười nhẹ, nói, ngươi đường đường là địa võ cảnh ngũ trọng, lại sợ ta, một kẻ chỉ ở linh luân cảnh tam trọng, hại ngươi sao? Được, ngươi muốn Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn, ta cho ngươi. Tần Dương hai tay chắp sau lưng, tư thế tự nhiên, nhìn quanh rồi nói với mọi người, chúng ta đi thôi. Đi, chỉ thế mà đi sao? Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn thật sự không cần. Đứng lại, khi Tần Dương vừa quay người đi, một tiếng quát từ phía sau vang lên. Thương Nhiễm tiếu cao mày, hỏi lớn, Cung và tiễn này, tại sao không có chút sóng linh khí nào? Không có linh khí, Tần Dương kinh ngạc đáp, vậy là ngươi không biết cách dùng rồi, đâu liên quan gì đến ta. Ngươi đứng lại, khuôn mặt Thương Nhất Tiếu trở nên âm trầm, rõ ràng Tần Dương đang đùa giỡn với hắn. Ngươi dám trêu chọc ta, tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ rằng bản đế không dám giết ngươi sao? Thương Nhất Tiếu sắc mặt tối sầm, sát khí lộ rõ, hắn với cảnh giới địa võ cảnh ngũ trọng, tự tin rằng mình có thể ngăn chặn được Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn. Việc Tần Dương dùng cung tiễn này để uy hiếp tính mạng hắn thật sự không hề có hiệu quả. Huống chi, hiện tại Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn còn ở trong tay hắn. Chỉ cần điểm này, Tần Dương căn bản không có bất cứ điều gì có thể uy hiếp được hắn. Vây lại cho ta. Tiểu tử này không chịu nói ra pháp thi triển Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn thì giết hắn. Từng người một giết mẹ, ta thật sự muốn xem hắn có thể kiên cường đến mức nào. Thương Nhất Tiếu lập tức hạ lệnh, trong nháy mắt, 7, 8 thân ảnh cùng với mười mấy người lập tức vây quanh. Những người này đều là cường giả địa võ cảnh, khí tức mạnh mẽ, linh khí hồn hậu. Tần Dương lúc này lắc đầu, ta đã biết, ngươi là lòng lang dạ thú, ngươi không biết dùng thì lại trách ta. Tần Dương từ từ bước ra, cười nói, đây chính là ngươi tự tìm đến cái chết. Thương Nhiễm đế quốc, cửu soái một trong Thương Hư nguyên soái, hậu nhân đúng không? Thanh âm Tần Dương bỗng nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, nếu không phải xem ở năm đó Thương Hư từng cứu mạng Minh Uyên tiểu tử kia, lão phu căn bản lời biếng để ý đến ngươi. Vừa nghe lời này, Thương Nhất Tiếu sửng sốt, Thương Hư nguyên soái, năm đó y danh hiển hách, là một trong cửu soái dưới quyền Minh Uyên đại đế, thực lực lại là thấp nhất, mặc dù vậy, năm đó Thương Hư nguyên soái có ân cứu mạng đối với Minh Uyên đại đế, cho nên được phong làm nguyên soái. Tuy nhiên, chuyện này ít người biết đến, huống chi đã trôi qua vài vạn năm, nhưng Tần Dương sao lại biết được. Hơn nữa, hắn tựa hồ hiểu rất rõ, thu hồi mấy cái tâm tư méo lệch của ngươi đi. Ta không muốn làm ầm ĩ với ngươi, trao nộp Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn cho ta. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi có thể tiếp tục yên tâm làm hoàng đế của mình. Ngay lập tức, mọi người đều sững sờ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không tin vào tai mình, không muốn làm ầm ĩ. Tần Dương thực sự nghiêm túc sao? Vân Khinh Tiêu và Minh Ung, hai vị đế vương, lúc này cũng nắm chặt binh khí trong tay, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tần Dương, vị chủ nhân này, quả thật là không biết sợ trời sợ đất. Bá chủ của 10 đại đế quốc đứng đầu như Thương Nhất Tiếu, trong mắt hắn dường như chỉ là muốn giết thì giết, làm can, quả nhiên. Thương Nhất Tiếu hoàn toàn bị Tần Dương chọc giận. Một kẻ từ một đế quốc suy tàn không tên tuổi, lại dám công khai uy hiếp hắn trước mặt thuộc hạ. Kẻ này, chẳng lẽ không sợ chết sao? Thương Nhất Tiếu cầm chặt cung tên, cơn giận không thể kìm nén, giết cho ta. Lời vừa dứt, ngay lập tức, vài bóng người lao ra như sấm chớp, chứng kiến cảnh tượng ấy. Ánh mắt của Tần Dương trở nên lạnh lẽo, Càn Khôn tự có, chân động thiên trường tồn. Ngay khoảnh khắc ấy, Càn Khôn cung và Chấn Thiên Tiễn trong tay Thương Nhất Tiếu phát ra từng luồng ánh sáng bá đạo, rồi lập tức thoát khỏi bàn tay hắn. Ta đã nói là không muốn làm ầm ĩ với ngươi, ngươi thực sự nghĩ ta đang đùa sao? Tần Dương rên lên một tiếng, rồi búng nhẹ ngón tay. Lúc này, Chấn Thiên Tiễn phát ra hào quang rực rỡ, lao thẳng về phía Thương Nhất Tiếu. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Không ai biết Tần Dương làm thế nào để khống chế Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn. Nhưng rõ ràng, chỉ khi Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn ở trong tay hắn, chúng có thể phát huy tiềm năng tối thượng. Hắn hơi uốn cong cung, một mũi tên phát sáng bắn ra bốn phía. Chỉ là Càn Khôn Cung và Chấn Thiên Tiễn, người thật sự nghĩ có thể uy hiếp được bản đế sao? Thương Nhất Tiếu hử lạnh bước tới, giả thiên hoa cái mở. Thương Nhất Tiếu vừa dứt lời, ngón tay điểm nhẹ, từ trong tay áo một ánh sáng màu vàng không ngừng khuếch trương, giả thiên hoa cái dần dần mở rộng lên ba trượng, phí trên hiện ra một hình tròn vàng rực rỡ, với hình ảnh một con rồng trường long thanh tú được khắc nổi, gương mặt hung dữ và sắc bén hiện rõ. Giả thiên hoa cái che phủ hoàn toàn Thương Nhất Tiếu, bảo vệ hắn kín kẽ. Khi Chấn Thiên Tiễn lao đến, một tiếng nổ lớn vang lên, chạm vào giả thiên hoa cái, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc. Mọi người kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Đây là lần đầu tiên Trấn Thiên Tiễn bị chặn lại, Giả Thiên Hoa Cái. Năm đó, Thương Hư, Nguyên Soái đã sử dụng Giả Thiên Hoa Cái. Một người kinh hãi thốt lên, đây là một trong những ngũ phẩm linh khí mạnh mẽ nhất của Cửu U Đại Lục, uy danh hiển hách và vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Nguyên lai là Thương Nhiễm Đế Quốc một mạch truyền thừa, thảo nào Thương Nhiễm Đế Quốc có thể trở thành một trong 10 đại đế quốc chi thủ. Trong chớp nhoáng này, Giả Thiên Hoa Cái xuất hiện, khiến mọi người run rẩy. Đây chính là một trong cửu soái Thương Hư Nguyên Soái, từng nổi danh với pháp bảo Giả Thiên Hoa Cái. Nó có thể ngăn cản toàn lực công kích của cường giả địa võ cảnh và tỏa ra khí tức bá đạo của công kích và sát phạt. Lần này, ngay cả Trấn Thiên Tiễn cũng căn bản không thể phá nổi. Giờ này khắc này, mọi người đều cảm thấy trong lòng dậy lên cơn sóng lớn. Sinh tử huyết kiếm, liệt thiên trùy, càn khôn cung, Trấn Thiên Tiễn, Giả Thiên Hoa Cái. Những thứ này đều là linh khí uy danh hiển hách từ thời đại Cửu U Đại Đế. Không giống như ngũ phẩm linh khí hiện tại, chủ nhân của chúng đã từng là những cường giả đứng đầu Cửu U Đại Lục. Ta thừa nhận, Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn quả thật có uy lực không tầm thường. Nhưng Tần Dương, ngươi thật sự cho rằng ta Thương Nhiễm Đế Quốc, thân là một trong 10 đại đế quốc chi thủ, lại không có bản lĩnh sao? Thương Nhiếp Tiếu lúc này thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, hiện tại ta sẽ cho ngươi một cơ hội, giao ra Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn, nói cho ta phương pháp thúc đẩy của chúng. Ta có thể suy nghĩ, nếu chém giết ngươi, cũng không tiêu diệt Bắc Minh Đế Quốc, cho ta cơ hội. Tần Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi cũng tự đề cao bản thân quá đấy. Theo ta được biết, hậu duệ của cửu soái không ai không phải là kẻ cai trị của Thượng Quốc, hoặc là truyền nhân của các gia tộc cổ lão. Ngươi, dù là hậu nhân của Thương Hư, nhưng chỉ là bá chủ của một đế quốc. Ngươi không thấy điều đó đáng xấu hổ, còn tự mãn được sao? Lời này vừa dứt, thần sắc Thương Nhất Tiếu thoáng chốc cứng lại. Hiện tại, Cửu U Đại Lục phân chia rõ ràng thành 4 tầng thế lực. Cương quốc, Thượng quốc, Đế quốc và quốc. Hậu nhân của thập bát thiên tướng nhiều người đã lập nên các đế quốc hùng mạnh. Thế nhưng, thân phận và địa vị của cửu soái năm xưa còn cao hơn thập bát thiên tướng một bậc, theo lẽ hậu duệ của họ phải vượt trội hơn nhiều so với hậu nhân của thập bát thiên tướng. Lời của Tần Dương rõ ràng đã chạm đúng nỗi đau trong lòng Thương Nhất Tiếu. Thân là hậu nhân của Thương Hư Nguyên soái, một trong cửu soái, mà giờ đây Thương Nhất Tiếu chỉ là bá chủ của một đế quốc, rõ ràng kém xa so với những hậu nhân của các nguyên soái khác. Tần Dương không khác nào đang sát muối vào vết thương của hắn. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Thương Nhất Tiếu khuôn mặt trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Ngươi có giao Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn hay không? Ta hôm nay nhất định sẽ giết ngươi. Thương Nhất Tiếu lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Tần Dương quả thực quá ngạo mạn. Chỉ là một thiếu niên không biết trời cao đất rộng, chỉ vì có chút danh tiếng trong Bắc Minh Đế Quốc mà dám nghĩ rằng hắn không cần phải e sợ bất kỳ ai. Già Thiên Dẫn Linh Vũ, Thương Nhất Tiếu hạ giọng quát. Sức mạnh của địa võ cảnh ngũ trọng mạnh mẽ lập tức bộc phát. Từng luồng lực lượng cuồng bạo, từng lớp một chồng chất lên nhau. Lực lượng ấy như ngưng tụ thành một bộ áo giáp sắc bén, uy áp khôn cùng. Sát na sau, những bộ áo giáp đó tỏa ra, hóa thành cơn mưa lớn, hòa vào Già Thiên Hoa Cái, khiến cho toàn bộ hoa cái xoay tròn với tốc độ cao. Tiếng nổ vang lên, linh vũ lan tỏa, bất cứ vũ giả nào va chạm với linh vũ đều bị thương, thân thể lập tức nổ tung, chết thảm ngay tại chỗ. Già Thiên Hoa Cái, linh khí bản mệnh của Thương Hư Nguyên Soái, uy lực của nó không cần phải bàn cãi. Hiện tại trong tay Thương Nhất Tiếu, nó càng phát huy hiệu quả tối đa, bảo hộ Tần Dương. Thiên Động Tiên hử nhẹ lên tiếng chỉ huy, tiếng động vang lên, sinh tử huyết kiếm, tia máu phun ra. Âm thanh đinh đinh đương, đương đương nổi lên, sinh tử huyết kiếm phát ra tia máu, hướng thẳng vào hoa cái. Tuy nhiên, hoa cái đụng phải, linh vũ càng thêm tươi tốt và mạnh mẽ, trực tiếp đánh bật sinh tử huyết kiếm ra. Thật mạnh, Thiên Động Tiên lúc này âm thầm kinh ngạc, hắn đã đạt tới địa võ cảnh hai trọng, cộng với sinh tử huyết kiếm, cũng có thể lấy cứng trọi cứng với địa võ cảnh tam trọng. Nhưng giờ đây, một kích này dễ dàng đánh văng hắn ra, từng đạo linh vũ mở rộng, từng bóng người của Bắc Minh Đế Quốc và Vân Lam Đế Quốc gào thét ngã xuống đất. Tần Dương lúc này đứng tại chỗ, nhìn Thương Nhất Tiếu, Già Thiên Hoa Cái, cũng không phải ngươi có thể sử dụng. Hắn giễu cợt một tiếng, rồi sải bước ra. Tiểu Thanh, giết! Hắn trực tiếp đạp lên người Tiểu Thanh. Toàn thân được áo giáp bao trùm, chiếc giáp trên người Tiểu Thanh dường như hòa hợp với thân thể hắn, tạo thành một thể thống nhất. Lão đồ đạc, cút! Hắn quát một tiếng, tay vung lên, miệng lẩm bẩm không ngừng. Chỉ trong chốc lát, từ trong hoa cái khuếch tán ra linh vũ, từng tầng tổn hại lan tỏa. Phốc! Thương Nhất Tiếu lúc này không kìm được phun ra một ngụm máu tươi, cả người như bị chấn động. Ngay khi vừa rồi Tần Dương lẩm bẩm nói vài câu, đột nhiên từ trong hoa cái phát ra một sức mạnh cắn trả, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế như những linh vũ ấy nhảy vào trong cơ thể hắn. Tại sao lại có thể như vậy? Thương Nhất Tiếu mặt mày trắng bệch, thân thể bất ổn, hoa cái lúc này cũng lung lay muốn ngã, không thể phun ra linh vũ nữa, rút lui. Không nói hai lời, Thương Nhất Tiếu mặt mày trắng bệch vẫy tay một cái, Giả Thiên Hoa cái lập tức rút đi, biến mất. Toàn bộ thân ảnh của Thương Nhất Tiếu cũng triệt để không còn thấy nữa. Trận diện lúc này trở nên tĩnh lặng. Các võ giả của tứ đại đế quốc lúc này nào dám đối mặt, liền chạy trốn hết sức. Trong chớp mắt, xung quanh chỉ còn lại hơn 10 người thuộc Bắc Minh đế quốc và Vân Lam đế quốc. Tần Dương ánh mắt thoáng lóe lên, nhưng hắn không đuổi theo, hắn vẫn chưa chết. Tần Dương đột nhiên thốt ra một câu, chậm rãi nói, không ngờ năm xưa một khối phượng huyết thạch lại có thể giúp hắn sống đến tận bây giờ. Công tử, ngươi đang nói đến ai? Diệp Tử Khanh và Vân Sương nghi ngạc nhiên hỏi. Không có gì, Tần Dương khoát tay nói, lần này thật sự thú vị, hắn không chết mà lại giả như không thấy gì. Ha ha, mọi người lúc này đều cảm thấy mơ hồ, không hiểu được trong lời nói của Tần Dương hắn đang nhắc đến ai. Cùng lúc đó, bên kia Thương Nhất Tiếu dẫn theo gần 100 người chật vật chạy trốn. Bá chủ, ngày thế nào rồi? Một gã địa võ cảnh cao thủ không nhịn được lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là chịu chút phản phệ mà thôi. Thương Nhất Tiếu vẻ mặt dữ tợn đáp. Gia Thiên Hoa cái là di sản truyền thừa của Thương Hư lão tổ tông, ta cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Nhưng tiểu tử kia lại có vẻ rất quen thuộc với Giả Thiên Hoa cái. Lúc này, sắc mặt Thương Nhất Tiếu trở nên khó coi. Điều này thật sự không thể chấp nhận được. Tại sao có người lại tin tưởng Giả Thiên Hoa cái hơn cả hắn? Giả Thiên Hoa cái chính là di sản được truyền thừa từ hàng vạn năm trước, mà Hoàng Thất Thương Nhiễm đế quốc tài năng đủ để khống chế nó. Tần Dương rốt cuộc đã làm như thế nào? Thương Nhất Tiếu hiểu rằng chỉ dựa vào sức lực của mình, hắn không thể nào giết chết Tần Dương được. Thiên La Thượng Quốc có đến không? Đã đến từ lâu, nhưng bọn họ chia binh làm hai đường. Nghe nói là Vĩnh Thịnh bị giết ở trong Hoàng Thành Bắc Minh Đế Đồ. La Thồng Thiên hiện tại rất tức giận, dẫn theo một nhóm cao thủ đi tìm Minh Ung và Thiên Ám. Hiện tại xem ra là Vĩnh Thịnh căn bản không phải do Minh Ung và Thiên Ám giết. Thương Nhất Tiếu khẳng định, hãy phái người liên lạc với La Thông Thiên, nói cho hắn rằng Thương Nhiễm Đế Quốc và Thiên La Thượng Quốc có thể hợp tác. Đúng vậy, âm thanh nước chảy vang lên. Thương Nhất Tiếu lúc này sắc mặt lạnh nhạt. Tần Dương, người chắc chắn phải chết. Thanh âm sâu kín truyền ra, tiêu tán giữa đầm lầy. Giờ phút này, Tần Dương khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Tảng đá ấy chính là nơi Tiểu Phỉ bị buộc vào trung tâm tế đàn. Hắn toàn tâm buông bỏ. Lúc này, quanh thân hắn tỏa ra từng đạo quang mang chớp thước, cường liệt quang mang từ từ khuếch tán ra. Đây là cái gì? Minh Ung lúc này kinh ngạc hỏi. Kim Duệ Khí Độ, Thiên Động Tiên từ từ nói. Lấy Kim Duệ Khí Độ trực tiếp hút thu nhận thể. Công tử đây đang luyện thể. Luyện thể? Nghe đến lời này, Thiên Ám của Minh Ung đều ngẩn ra. Bọn họ biết đến luyện thể, linh hải, linh thai, linh luân và linh phách bốn kỳ, hấp thu linh khí vào cơ thể tu luyện thực lực, đúng là căn bản. Nhưng nền tảng của việc này lại là thân thể vũ giả. Chỉ có thân thể đủ mạnh mới có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Thiên Động Tiên nhớ mang máng, trong sách cổ của Bắc Minh đế quốc đã từng ghi chép, năm đó Cửu U đại đế trong thời gian đạt đến tứ linh kỳ, không hề thu nạp thiên địa linh khí, chỉ chuyên tâm tôi luyện thân thể. Cuối cùng đến thời kỳ địa võ cảnh, hắn có thể trực tiếp phun ra, nuốt vào thiên địa linh khí, trong nháy mắt thực lực cuộn trào mạnh mẽ đến tận cùng, mới vừa đạt đến địa võ cảnh nhất trọng, một quyền liền có thể đánh chết đối thủ cường đại ở địa võ cảnh ngũ trọng. Sự tình này không thể tìm tòi nghiên cứu thật giả, nhưng giờ phút này Tần Dương dường như cũng là như vậy. Tuy nói Tần Dương thu nạp thiên địa linh khí tu hành, thế nhưng một mạch chú trọng nhất vẫn chính là đánh bóng thân thể của hắn. Tu luyện thể quyết càng thêm bá đạo, khó có thể đoán định được uy lực. Giờ khắc này, thân thể Tần Dương đang hấp thu khí, kim duệ bàng bạc. Lượng khí này tràn vào ngũ tạng lục phủ. Dưới sự hỗ trợ của âm dương, ly hợp kim thể, khí kim duệ dần dần được hấp thu. Thân thể hắn, từ từng sợi lông đến mỗi mảnh huyết nhục, vào thời khắc này, nhiều phát ra ánh kim quang, mờ nhạt. Thực lực linh luân cảnh tam trọng của hắn đã được nâng lên một bậc thôn, trực tiếp đạt đến linh luân cảnh tứ trọng. Sự tiến bộ này khiến cho tất cả những người ở đó đều kinh ngạc. Thật khó tin rằng, trong quá trình tôi luyện thân thể, cảnh giới của hắn lại tăng lên. Hô, Tần Dương từ từ mở mắt, đứng dậy, xuất phát, đi đâu? Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Ngữ, Vân Khinh Tiêu, các ngươi đều là địa võ cảnh. Theo lời ta, đi trước đến khu vực Đồng Thiên, tìm một tòa tế đàn, làm theo cách ta đã chỉ dẫn để mở tế đàn, rồi chờ ta đến. Tần Dương dặn dò, nhớ kỹ, dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, không được rời khỏi tế đàn nửa bước. Rõ, mọi người đáp lời, cung kính chắp tay. Tiểu Phỉ, ngươi cùng đi với bọn họ. Vương giao thú nhiệt hạch chứa lượng linh hỏa dồi dào, nếu ngươi có thể dung hợp, nhất định sẽ tiến thêm một bước, hiểu chưa? Tiểu Phỉ muốn đi cùng Tần Dương ca ca. Hiện giờ, ngươi đã đạt linh phách kỳ, trong khi Tần Dương ca ca chỉ mới đến linh luân cảnh tứ trọng. Hãy đi cùng ta, ta sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực. Nghe đến lời này, Tiểu Phỉ gật đầu. Dù không nỡ, nhưng nàng vẫn nghe theo Tần Dương. Tử Khanh, Sương Nhi, Lão Niên Quẻ, Tiểu Thanh, theo ta đi. Tần Dương lúc này hai tay khoanh lại phía sau, thản nhiên nói, mang bọn người đi Đào Bảo. Đào Bảo, vừa nghe đến đây, mọi người đều sáng mắt lên. Trên con đường vừa qua, họ đã gặp phải nhiều bảo bối. Giờ đây, theo ý Tần Dương, có vẻ như việc Đào Bảo chỉ mới bắt đầu. Năm bóng người, từng người một tách ra, hướng phía nam mà đi. Thiên Ám và Minh Ung lúc này nhìn nhau, phấn chấn không thôi. Minh Hoàng Kình cùng Thanh Đạo Hoàng Kiếm quyết chính là những linh quyết đứng đầu, là truyền thừa của Minh gia và Thiên gia. Hiện tại, khi toàn bộ đạt được và tu luyện những linh quyết này, thực lực của họ nhất định sẽ được nâng cao đáng kể. Đến lúc đó, Bắc Minh đế quốc sẽ không còn là một đế quốc hư danh, mà sẽ trở thành một đế quốc thực thụ. Vân Khinh Ngữ cùng Vân Khinh Tiêu lúc này cũng gật đầu. Bất kể như thế nào, họ chỉ cần cẩn thận tuân theo phân phó của lão tổ, cầm trong tay linh diên sáo cùng phù diêu cầm, nghe theo an bài của Tần Dương là đủ. Ai mà dám giết Tần Dương, bọn họ sẽ giết người đó, bất kể đó là bá chủ của đế quốc hay là quốc chủ của thượng quốc, thậm chí cả cương quốc cương vương, họ cũng sẽ đứng che chở cho Tần Dương. Công tử, chúng ta đi đâu? Nam Thiên Cốc, Tần Dương cười nhạt nói. Vạn Linh Vực có 4 khu vực lớn, Bắc Uyên Sơn, Tây Hà, Đông Thiên và Nam Thiên Cốc. Nam Thiên Cốc bên trong, thứ tốt tối đa, ta đoán rằng người đến trước ở khu vực đó cũng chỉ là tối đa. Lão Niên Quẻ lúc này một mực cung kính đi theo sau Tần Dương, híp mắt cười nói, nghe nói Nam Thiên Cốc năm đó chính là Minh Nguyên Hoàng Đế cùng Thiên Thần Lão Tổ hợp lực tốn hao mấy ngàn năm tâm huyết trông trọt đại lượng thiên địa linh tài, có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá Vạn Linh Vực đã vài vạn năm chưa khai mở, không biết hiện tại như thế nào, cũng còn là hoàn hảo, không hao tổn tồn tại. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nắm bóng người lúc này từ từ đi tới. Hắn liền lấy ra Càn Khôn Cung và Trấn Thiên Tiễn giao cho Vân Sương Nhi. Cung tiễn này trải qua vài lần tiêu hao, Thanh Vân Lưu lại tôn vị không sai biệt lắm, hầu như không còn, nhưng dù sao cũng là ngũ phẩm linh khí, ta cho ngươi đảm bảo. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi nói, ngươi hỗn độn chi thể có thể cùng cung tiễn này có chút xứng đôi, cho ta. Vân Sương Nhi lúc này cầm lấy cái cung tiễn có phong cách cổ xưa, thần sắc khẩn trương, đây chính là ngũ phẩm linh khí. Ở Bắc Minh đế quốc, một kiện ngũ phẩm linh khí đủ để rung động hoàng thất. Đừng nói là Bắc Minh đế quốc, chính là toàn bộ Cửu U đại lục, trong hàng trăm hàng ngàn quốc gia, một kiện ngũ phẩm linh khí đều đủ để khiến cho rất nhiều quốc gia phấn đấu quên mình, mà tranh đoạt. Cung tên này khống chế không phải bằng linh khí mà là bằng tâm niệm. Người dùng tâm niệm kết nối với cung tiễn, nó sẽ tự động chứa đầy linh khí, tạo ra một kích cường thế. Tần Dương dặn dò, đừng miễn cưỡng bản thân, người hiện giờ chưa thể phát huy được hiệu quả mạnh nhất. Đúng, Vân Sương Nhi nhẹ nhàng vuốt ve cung tiễn, lòng tràn đầy hưng phấn. Từ khi theo Tần Dương đến nay, vô số chuyện khó tin đã xảy ra. Theo sau cuộc chém giết với trưởng lão trong Thiên Thần Học Viện, Tần Dương dễ dàng hạ gục Lăng Thiên, diệt Thiên Tử. Và giờ đây, đối mặt với đế quốc bá chủ, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Đây chính là Tần Dương. Cho đến nay, cảm giác duy nhất mà hắn mang đến cho mọi người chính là sự yên tâm. Một nhóm 5 người, không nhanh không chậm, di chuyển trên đầm lầy, đủ thời gian 1 tháng, mới vừa ra khỏi địa điểm ngập nước. Trong 1 tháng ấy, Tần Dương đã lần nữa tìm được vài chỗ tế đàn. Chỉ có điều, những tế đàn này không giống như những cái trước đó. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng đã tự mình tăng cường thực lực. Diệp Tử Khanh cuối cùng, nhờ vào cơ duyên trong tế đàn, đã bước vào linh phách kỳ nhất trọng. Còn Vân Sương Nhi thì tiến bộ nổi bật hơn, từ linh luân cảnh nhất trọng lên linh luân cảnh tam trọng. Thực lực của hai người tăng tiến, không thể đánh giá bằng lẽ thường. Ngay cả lão mười què, một tinh mệnh vũ giả, khai mở tinh môn cũng không ngừng tán thán. Hoàng thể cửu chuyển linh lung thể và hỗn độn chi thể đều là những thể chất cực kỳ hiếm thấy từ trước đến nay. Hai nữ nhân muốn đề thăng cũng gặp nhiều khó khăn. Còn Tần Dương, có vẻ như lại lâm vào một bình cảnh. Ở linh luân cảnh 4 trọng, một mạch của hắn chưa có chút biến hóa nào. Tuy nhiên, đối với điều này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không bao giờ khinh thường vị công tử này. Tần Dương bản thân tu hành không chú trọng vào việc đề thăng cảnh giới, mà vẫn luôn nghiên cứu thân thể của chính mình. Mỗi một lần tu luyện âm dương ly hợp kim thể, hắn đều chú trọng nghiên cứu về thân thể của mình. Bình thường, vũ giả dựa vào linh khí đè vào cơ thể, đánh bóng thân thể và đề cao cảnh giới. Mà Tần Dương lại hoàn toàn tương phản. Từ trước đến nay, hắn luôn chú trọng vào việc đề thăng bản chất thân thể. Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh cũng đã không ít lần chứng kiến Tần Dương trong quá trình tu luyện. Mỗi lần hắn đều đánh bóng thân thể, mà hiện tại hắn chủ tu âm dương ly hợp kim thể, cũng chính là thể quyết. Hắn lấy việc rèn luyện thân thể làm căn cơ, nâng cao cường độ thân thể. Mỗi một lần tu hành, hắn đều thông qua việc cường hóa thân thể để đề thăng cảnh giới. Như vậy, tuy rằng tốc độ đề thăng cảnh giới không nhanh, nhưng Tần Dương vẫn vui vẻ chịu đựng. Trong khi 5 người tiếp tục đi tới, Vân Sương Nhi nhìn Tần Dương, không nhịn được mà hỏi, công tử âm dương ly hợp kim thể, rốt cuộc có gì huyền diệu, để cho ta buông bỏ việc đề thăng cảnh giới, chuyên tâm nâng cao cường độ thân thể. Tần Dương đáp, nghe đến lời này, hắn cũng cảm thấy buồn cười, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe. Hồi trước, trong thời kỳ kỷ nguyên, nhân loại có thể nói là chủng tộc yếu kém nhất trong vạn giới. Tần Dương cười nhạt nói, khi đó, mọi người chú trọng vào việc đề thăng cảnh giới, dùng chân nguyên lực lượng vào cơ thể, nhằm nâng cao cảnh giới, tranh phong cùng vạn tộc. Nhưng theo thời gian, mọi người cũng nhận ra rằng, những chủng loại mạnh mẽ nhất trong vạn tộc lại chính là thân thể. Cuối cùng, nhân loại bắt đầu chú trọng vào việc tu luyện thân thể, mới hình thành các phân loại như linh thể, thánh thể, phương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể, kỳ thực. Con đường võ đạo căn bản nhất chính là thân thể. Thân thể là luyện lô, tương lai vũ giả có thể tiến xa hay không đều phụ thuộc vào cường độ của thân thể. Đạo lý tuy đơn giản, nhưng đại đa số người suốt đời đều chú trọng vào việc đề cao cảnh giới. Họ biết rõ cường độ thân thể rất quan trọng, nhưng lại không muốn dành thời gian để rèn luyện. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi khẽ kêu lên, vậy ta và Tử Khanh chẳng phải cũng chỉ chú trọng vào việc đề thăng cảnh giới sao? Chúng ta không giống nhau. Tần Dương cười nói, ngươi là hỗn độn chi thể, ở trước kỷ nguyên, thân thể của ngươi đủ để gọi là vạn năm, không gặp thiên tài. Ngươi chỉ cần tu hành hỗn độn nọc thân quyết, chuyển hóa linh khí thành chân nguyên, thân thể của ngươi sẽ tự nhiên trở nên cường đại qua quá trình rèn luyện với chân nguyên. Còn Tử Khanh chính là hoàng thể, kết hợp giữa cửu chuyển nọc thân quyết và cửu chuyển linh lung thể, hoàn mỹ không tì vết. Thể chất đặc thù như linh thể, thánh thể, cùng với việc khai mở tinh môn tinh mệnh vũ giả, đều là con cương của trời, thân thể họ sẽ theo cảnh giới mà phát sinh biến hóa. Tần Dương mỉm cười nói, ta thì không giống như ba người các ngươi, ta còn cần từng bước rèn luyện thân thể, tứ linh kỳ, chỉ là bắt đầu của võ đạo mà thôi. Bọ ở, nghe đến lời này, Tiểu Thanh kêu lên, lông trên thân tỏa ra ánh sáng thanh sắc, đúng đúng đúng có ngươi. Ngươi cũng lợi hại không kém, quỷ giáp mở ra, địa võ cảnh cũng không làm gì được ngươi. Tần Dương liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, không nói gì thêm, người này hoàn toàn không giống như lão tổ tông của hắn, tuy đã già nhiều chí khí, vẫn chưa già, trái lại còn giống như một đứa trẻ, cái gì cũng muốn kéo lên trên mình. Nam Thiên Cốc nhanh đến, nhìn về phía trước, khóe miệng Tần Dương nở một nụ cười. Nam Thiên Cốc là một trong bốn đại tuyệt địa của vạn linh vực, tràn ngập những điều kỳ diệu không thể tưởng tượng. Đứng lại, chỉ trong chốc lát, khi bốn người tiếp tục tiến bước, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Khi tiếng hừ lạnh vang lên, bốn năm bóng người từ trong rừng đi ra, nhìn Tần Dương và ba người còn lại với vẻ mặt cẩn thận, phòng bị. Nơi đây đã bị chúng ta chiếm giữ, con đường này không được thông, đi đường vòng đi. Một gã thanh niên lạnh lùng nói. Mộc Diệp Thượng Quốc Nhân, Vân Sương Nghi lúc này nhíu mày. Những người này mặc trang phục, trên bả vai có khắc một hình mộc tử, đây là tiêu chí của võ giả hoàng thất Mộc Diệp Thượng Quốc. Nơi đây bị các ngươi chiếm giữ, Tần Dương mỉm cười nói. Cái này vạn linh vực đều là của ta, con đường này các ngươi nói là của các ngươi. Làm càn, gã thanh niên lại nói. Nếu ngươi biết chúng ta là người của Mộc Diệp Thượng Quốc, ngươi nên biết rằng hiện tại cút ngay lập tức là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Lăn, Tần Dương nhíu mày. Diệp Tử Khanh lúc này không nói nhiều, vừa bước ra, trong tay cầm trường tiên, rút ra một roi, linh phách kỳ nhất trọng. Thấy Diệp Tử Khanh bộc lộ thực lực, gã thanh niên tức thì ngẩn người, nhìn cô gái 17 tuổi dưới đây, lại là linh phách kỳ, thật sự là điều kỳ diệu, hư. Đúng lúc đó, một mũi tên bay tới, tiếng mình thanh vang lên, phá vỡ khoảng không. Linh Luân cảnh tam trọng, Vân Sương Nhi cầm càn khôn cung, tay nắm chấn thiên tiễn. Một mũi tên tuôn ra với khí tức mạnh mẽ không gì sánh được. Mũi tên này uy lực bá đạo như vậy, không hề kém cỏi hơn tứ phẩm linh khí. Thanh niên lạnh lùng nói, ta chính là Mộc Diệp Thượng Quốc, Mộc Vệ Bách Phu trưởng Mộc Khánh Trắc. Các người hiện tại tốt nhất nên ly khai, nếu không thì nói nhảm nhiều quá. Ở vạn linh vực này, ta muốn đi như thế nào là do ta quyết định, ngươi. Mộc Diệp Thượng Quốc có thể ngăn ta sao? Tần Dương cũng nhíu mày, mặt hắn lạnh lùng, thực sự là đủ phiền lòng. Hắn đúng là cảm thấy phiền lòng. Trước đó, gặp phải đám người Đông Giang Đế Quốc, bọn họ cũng giống như vậy, chiếm giữ Bắc Uyên Sơn và tuyên bố rằng đó là của mình. Hiện tại, đám người này lại cũng như thế. Cứ như khi tiến vào vạn linh vực, khi mọi thứ bọn họ nhặt được đều thuộc về bọn họ, Tần Dương cảm thấy thật sự rất khó chịu. Thừa dịp ta chưa tức giận, mau cút ra mở đường, ngăn cản bản công tử, có tin ta hay không sẽ làm thịt ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều tỏ ra cảnh giác. Lão người quẻ cũng liếc mắt nhìn mấy người phía trước, những hộ vệ linh luân cảnh này. Một nhóm người, một đội ngựa, từ từ tiến đến, nổi bật trong số đó là một gã thanh niên khoảng 18-19 tuổi, mặc một chiếc trường sam màu xanh, khí khái hiền ngang, trên trán hắn có một vầng sáng mỏng màu sắc. Mộc Chiết nhìn thấy người tới, Vân Sương Nhi nhíu mày lại. Sương Nhi tiểu thư, sao ngươi lại ở đây? Mộc Chiết thấy Vân Sương Nhi, đôi mắt hắn sáng lên, vẻ mặt rất vui mừng. Vân thúc thúc đâu, không ở cùng với ngươi sao? Mộc Chiết kinh ngạc hỏi. Nơi đây có chút nguy hiểm, ngươi hãy qua đây cùng chúng ta, những người Mộc Diệp Thượng Quốc sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Không cần, Vân Sương Nhi ôn hòa đáp, ta cùng với công tử ở đây rất an toàn. Công tử, Mộc Chiết liếc nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn về phía Tần Dương, nói, nơi này là nơi chúng ta Mộc Diệp Thượng Quốc phát hiện, người không liên quan không được vào, ta bất kể người đến từ nơi nào, muốn đi đâu cũng được, tốt nhất ngươi nên đi đường vòng. Chuyện cười, Tần Dương cười nhạt, nói, trong vạn linh vực này, sẽ không có nơi nào mà ta Tần Dương không thể đi, các ngươi tìm những thứ mình muốn đi, ta đi đường của ta, hai bên không cần can thiệp vào nhau. Tần Dương vừa sải bước đi, thẳng tiến về phía Mộc Chiết. Vào trong vạn linh vực, hắn đã trải qua không ít chuyện không thoải mái. Những người này, có lẽ không biết tiến lui, cứ thích làm theo ý mình. hiển nhiên biến vạn linh vực thành sân vườn của riêng mình. Đứng lại, Mộc Triết lần nữa quát lớn, nếu ngươi không lui lại, đừng trách ta vô tình. Nếu không phải vì mặt mũi của tiểu thư Sương Nhi, ta đã sớm đánh ngươi rồi. Tần Dương nhếch miệng cười đáp. Nghe lời này, sắc mặt Mộc Triết trở nên âm trầm, đáng sợ. Muốn chết, hắn bước ra, trực tiếp tung một quyền. Mộc Khiếu Phong quyền, quyền đánh ra, cương đại quyền phong bao trùm lấy linh khí, giống như cuồng phong nổi lên, cuốn bay những chiếc lá rụng. Đùm, thấy cảnh này, Tần Dương cũng trực tiếp ra một quyền nghênh đón. Chỉ là một quyền đơn giản, không có bất kỳ linh quyết nào kèm theo. Âm thanh vang lên trầm đục, ngay lập tức, sắc mặt Mộc Triết trở nên âm trầm như nước. Tạch, tạch, tạch, tiếng vang trầm thấp phát ra. Mộc Triết trong nháy mắt không kêu thảm thiết, nhưng không lâu sau, cả khuôn mặt hắn đã biến thành sắc trắng không ngớt. Đoạn, cánh tay bị đứt, sắc mặt Mộc Triết vàng như nến, thảm đạm không ngừng. Giết cho ta hắn, giết hắn. Mộc Triết lùi một bước, vũ giả bên cạnh hắn đã hoàn toàn điên cuồng. Tần Dương đơn giản là muốn chết, bá bá bá. Lập tức, một vài tiên hộ vệ theo sau Mộc Triết cũng sải bước ra. Bỗng nhiên, một tiếng roi vang lên, Diệp Tử Khanh vung trường tiên lên, một tiếng bộp giòn vang, người ở phía trước nhất bị đánh trúng vào mi tâm, một dấu roi xuất hiện, hắn lập tức chết tại chỗ, một roi, mất mạng. Linh phách kỳ nhất trọng, vài tên hộ vệ lúc này đều chăm chú quan sát, bọn họ đều là linh luân cảnh thất trọng, bát trọng, đối mặt với linh phách kỳ, thì đó chính là cao thủ, mấy người này, căn bản không phải là đối thủ. Diệp Tử Khanh nhìn bọn họ, khuôn mặt lạnh lùng, không muốn nói nhiều, đối phó với Tần Dương, nàng chỉ cần ra tay giết là được. Được, tốt, được, tốt. Mộc Triết lúc này, khuôn mặt lạnh nhạt, hừ một tiếng, mặc kệ các ngươi từ đâu tới, đã đắc tội với Mộc Diệp Thượng Quốc, tức là muốn chết. Thân là thành viên Hoàng Thất Thượng Quốc, Mộc Triết hiểu rõ, toàn bộ Cửu U Đại Lục, Cương Quốc chỉ có mấy chục, còn Thượng Quốc thì trên trăm cái, Đế Quốc lên tới vài ngàn. Mộc Diệp Thượng Quốc thuộc về tầng lớp thượng lưu trong số trăm Thượng Quốc. Lần này, Huyền Minh Đại Trận khai mở, các đại Thượng Quốc, Đế Quốc đều xuất động, nhưng không nghe nói Cương Quốc có người ngựa xuất hiện. Tần Dương nhiều nhất chỉ là đệ tử của Thượng Quốc gia tộc, hắn căn bản không sợ hãi. Cút ngay. Tần Dương lại một lần nữa mắt lạnh nhìn thẳng Mộc Triết, lúc này mặt hắn tối sầm, nhưng cũng từng bước lùi lại. Thật là lớn uy phong. Một giọng nói kiểu mị bỗng nhiên vang lên. Khi giọng nói đó phát ra, giữa núi rừng, từng bóng người lần lượt xuất hiện, một thân ảnh xinh đẹp, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, cao gầy, buộc tóc dài, cùng với làn da trắng như trứng nõm, khiến người ta không thể rời mắt. Công chúa Điện Hạ, nhìn người đến trong bộ bích lạc sắc quần sam, Mộc Triết lập tức chắp tay chào. Công chúa Điện Hạ, đó chính là công chúa Mộc Dung, nhi của Mộc Diệp Thượng Quốc. Mộc Dung Nhi nhìn mấy người, thần sắc thờ ơ. Các ngươi là người phương nào? Vì sao lại ở chỗ này gây rối? Tần Dương nhìn nàng, cười nhạt đáp. Tại hạ là Tần Dương, đến từ Bắc Minh Đế Quốc. Để đến đây, ta phải đi qua nơi này để tới Nam Thiên Cốc. Nhưng tay ngươi lại ngăn cản đường của ta. Nghe lời này, Mộc Triết nổi giận quát. Công chúa Điện Hạ, tiểu tử này thật cuồng vọng. Ta đã nói với bọn họ rằng, nơi đây thuộc quyền quản lý của Mộc Diệp Thượng Quốc, bảo họ đi đường vòng, nhưng hắn không những không nghe, còn dám đánh thuộc hạ của ta. Ô, Mộc Dung Nhi chắp hai tay trước ngực, nhìn Tần Dương và nói, Tần Dương, đúng không, ngươi đến từ Bắc Minh Đế Quốc, sao dám làm càn như vậy, các ngươi muốn qua nơi đây cũng không phải không thể. Mộc Dung Nhi mỉm cười, vẻ mặt chuyển biến, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ để cho các ngươi đi, còn nếu thua, ta sẽ cho các ngươi chết. Mộc Dung Nhi vừa nói xong, ánh mắt nhắm thẳng vào Vân Sương Nhi. Mộc Dung Nhi, Vân Sương Nhi, hai người có vẻ như đã nhận biết nhau. Tần Dương liếc nhìn Mộc Dung Nhi, cười nhạt nói, ngươi muốn thách đấu với ta, chỉ vì một tỷ nữ, ngươi có tư cách gì, tỷ nữ? Nghe đến đây, Mộc Dung Nhi đột nhiên cười lớn. Vân Sương Nhi, không ngờ rằng Dương Đại Ca yêu thương ngươi như vậy, mà ngươi lại chỉ là một tiểu mao đầu tỷ nữ. Thật không biết xấu hổ. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày, Mộc Dung nhíu mày. Hãy chú ý lời ngươi nói, ta là ai mà lại là tỷ nữ của ngươi? Giữa ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Vân Sương Nhi hừ lại nói, ngươi nghĩ có thể so với ta sao? Vậy thì hãy thử xem, công tử, Sương Nhi, nguyện ý vì công tử cống hiến sức lực. Vân Sương Nhi lúc này tức giận hừ hừ nói, được, Tần Dương, không ngăn cản, công tử, Diệp Tử Khanh thấp giọng nói, Sương Nhi gần đây đã đạt đến linh luân cảnh tam trọng, còn Mộc Dung Nhi công chúa, nàng ta là linh luân cảnh ngũ trọng, chỉ sợ, không có gì, nếu Sương Nhi không đánh lại được nàng ta, thì làm sao có thể làm tỷ nữ của ta. Tần Dương tìm một tảng đá, bình thản ngồi xuống. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh cũng đến bên cạnh Tần Dương, luôn trong tư thế phòng bị. Mộc Chiết đôi mắt chăm chú nhìn Tần Dương, hận không thể phun ra lửa. Tất cả mọi người đều nhìn vào giữa sân. Mộc Dung Nhi vẫy tay một cái, rút ra một thanh kiếm, hàn quang lấp lánh. Vân Sương Nhi cũng không chịu kém, rút ra trường kiếm trong tay. Hai người xinh đẹp đối diện nhau từ xa. Vân Sương Nhi, ta thừa nhận, ngươi đúng là xinh đẹp hơn ta một bậc. Nhưng nếu luận về thiên phú, thực lực và tình cảm đối với Dương đại ca, ta Mộc Dung Nhi mạnh hơn, ngươi hơn trăm lần. Thật không hiểu, Dương đại ca coi trọng ngươi ở điểm nào nhất? Hôm nay, ta sẽ cẩn thận giáo huấn ngươi một phen, để cho ngươi biết, cô phụ Dương đại ca, ngươi tiện nhân, thật đáng chết. Mộc Dung Nhi vừa sải bước ra. Dương đại ca, Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh thấp giọng nói, công tử quên sao, Sương Nhi phía trước đã có hôn ước với Thái tử Điện Hạ Dương Khải Nguyên của Linh Ương Thượng Quốc. Ồ, Tần Dương gật đầu, Vân Khinh Tiêu thì sao, Sương Nhi hiện giờ là tỷ nữ của ta, hôn ước này vẫn chưa bị thủ tiêu sao? Diệp Tử Khanh lắc đầu. Tần Dương từ nói, Dương Khải Nguyên thì có gì, hắn có xứng với Sương Nhi của ta không? Nghe lời này, Mộc Dung Nhi hơi lạng choạng, suýt nữa không giữ được thăng bằng. Tần Dương thật sự quá kiêu ngạo, công tử không biết chăng, lão tổ của Linh Ương Thượng Quốc chính là Linh Uyên Thiên Tướng, là người đứng đầu 18 thiên tướng. Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, người ta nói rằng năm xưa, Linh Uyên Thiên Tướng đã được Minh Uyên Đại Đế phong cho danh hiệu. Linh Uyên Thiên Tướng được Minh Uyên Đại Đế yêu thích, vốn dĩ đã được định phong làm soái. Nhưng Linh Uyên Thiên Tướng không ở đây, mặc dù là thiên tướng, hậu nhân của Linh Uyên Thiên Tướng đã sáng lập một quốc gia, phát triển đến nay, cũng trở thành y danh hiển hách trong số thượng quốc, hơn nữa còn là một trong 7 đại thượng quốc, 10 đại đế quốc, 7 đại thượng quốc, thật đúng là dài dòng. Tần Dương phất tay nói, nếu như Vân Khinh Tiêu không giải quyết được, ta không ngại tự mình ra tay. Diệp Tử Khanh chỉ cười khổ một tiếng, không nói thêm gì. Giờ này khắc này, giữa sân, Vân Sương Nhi và Mộc Dung Nhi đã hoàn toàn giao chiến. Tần Dương cũng lần đầu tiên chăm chú xem Vân Sương Nhi thi triển thực lực. Nửa năm trôi qua, Tần Dương mỗi ngày dạy dỗ Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khả, có thể nói là rất nghiêm khắc. Hiện tại, chính là lúc kiểm nghiệm thành quả. Hạ thủ không thể nhẹ dạ, hắn nhìn hai người giao đấu mà chưa phân thắng bại, thản nhiên nói. Nghe lời này, Vân Sương Nhi thân thể run lên, gật đầu, kiếm ra, linh động. Vân Sương Nhi đột nhiên phát ra một khí tức hoàn toàn khác biệt, trong nháy mắt bộc phát, lực lượng đặc biệt này thể hiện ra rất mạnh mẽ, khác hẳn với linh khí. Đây là, mọi người trong Mộc Diệp Thượng Quốc đều tỏ ra ngạc nhiên, thực lực của Vân Sương Nhi lúc này bỗng nhiên thay đổi một cách khác thường. Tần Dương gật đầu, đây chính là chỗ bá đạo của hỗn độn chi thể. Thời gian tu luyện, nàng đã chuyển hóa linh khí thành chân nguyên, và trong lúc giao chiến, không chỉ thi triển linh khí mà còn có thể sử dụng chân nguyên. Chân nguyên mạnh mẽ, trong kỷ nguyên này, bình thường vũ giả không coi vào đâu, tương đương với linh khí, nhưng đối với vũ giả sở hữu hỗn độn chi thể, chân nguyên đó chứa đựng sức mạnh hỗn độn, uy lực có thể lật ngược gấp 10 lần. Khanh, một kiếm đâm ra, cường đại chân nguyên bạo nổ phát. Vân Sương Nhi lúc này dường như không chỉ là linh luân cảnh tam trọng, khí thế và thực lực của nàng trong nháy mắt nghiền ép Mộc Dung Nhi. Phanh, kiếm mang chém ra, khí thế phong tràn, trực tiếp tỏa ra. Mộc Dung Nhi chỉ còn cách phòng thủ, nhưng cường độ kiếm khí quá mạnh mẽ, vang lên một tiếng. Bang, Mộc Dung Nhi khuôn mặt sắc như niết bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể, nàng cả người ngã xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ, nàng thua, nàng cư nhiên thua, bị Vân Sương Nhi đánh bại. Người nữ nhân này chỉ mới tu hành trong nửa năm gần đây, nhưng chính nàng lại bị bại bởi nàng ta. Mộc Dung Nhi lúc này thần tình dại ra, có thể cho chúng ta quá khứ chứ? Vân Sương Nhi lúc này thu kiếm về, mở miệng nói, nghĩ đến Mỹ, Mộc Triết lúc này sắc mặt kinh hãi, vội vàng quát lên, tổn thương công chúa điện hạ, các ngươi có nghĩ qua không, thả bọn họ đi. Mộc Dung Nhi cũng quát, khuôn mặt lạnh nhạt, hãy để họ đi. Mộc Dung Nhi thần tình lạnh lùng, nhìn Tần Dương và mấy người, Tần Dương, Vân Sương, Vân Sương, Vân Sương, ghi tốt, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi. Mộc Dung Nhi lúc này thần thái băng lãnh, rõ ràng là giận dữ, đa tạ. Tần Dương hơi chắp tay, cười nhạt một tiếng, rồi tiêu sái rời đi. Nhìn mấy người lui lại, Mộc Triết đỡ Mộc Dung Nhi, thầm độc nói, công chúa điện hạ, thuộc hạ sẽ phái người làm thịt bọn họ. Mộc Dung Nhi lắc đầu, nói, bên người chúng ta có thể điều động lực lượng, chỉ trừ phi có linh phách kỳ, nếu không thì không thể giết chết bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Mộc Triết lúc này tức giận nói, lẽ nào để bọn họ nghênh ngang mà đi? Làm cho ai nghênh ngang mà đi chứ? Một tiếng cười nhạt vang lên, từ từ lộ ra, hơn 10 đạo thân ảnh từ phía sau, chậm rãi tiến tới, vì có hai bóng người. Khí tức từ xa tiến lại, dòng chảy dài, theo sau là hơn 10 người, khí tức của họ rất mạnh mẽ, thực lực thấp nhất cũng đã đạt đến linh luân cảnh 6 trọng, có những kẻ cao nhất thì đã xuất hiện linh phách kỳ cửu trọng. Đại ca, Dương đại ca, khi chứng kiến hai gã thanh niên, Mộc Dung Nhi vui vẻ trong lòng, Dung Nhi, ngươi làm sao vậy? Người thanh niên mặc trường sam màu xanh lục nhìn về phía Mộc Dung Nhi, hơi ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng phẩy tay qua gương mặt nàng, ân cần hỏi, đây là ai ra tay? Không có gì, khởi bẩm đại hoàng tử, đây là Vân Sương Nhi, và người tự xưng là Bắc Minh đế quốc Tần Dương, Vân Sương Nhi. Người thanh niên đứng bên cạnh, mặc áo lục, lúc này nhíu mày, hắn mặc trường sa màu sắc, tóc dài buộc lại, trán nổi bật vẻ anh tuấn, khí độ bức người, mọi cử động toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Dương đại ca, Mộc Dung Nhi nhìn người thanh niên, mở miệng nói, Vân Sương Nhi chính là một tiện nhân, Dương đại ca, thân là Linh Ương Thượng Quốc Thái tử, tương lai sẽ trở thành quốc chủ của một trong 7 đại thượng quốc, nhưng nữ nhân này lại không biết tốt xấu, chạy đi làm tỷ nữ cho Tần Dương. Tỷ nữ, nghe tới đây, Dương Khải Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, Dương đại ca tham tận, người nữ nhân này không đáng để Dương đại ca phải để tâm, ha ha. Dương Khải Nguyên lúc này cười nhạt, ta thật sự không để người này vào lòng, chỉ là một nữ nhân mà thôi, Dung Nhi muội muội, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái kia Vân Sương Nhi, thực tế là ta, Linh Ương Thượng Quốc đã quyết định thủ tiêu hôn ước với Vân Lam Đế Quốc, vì vậy ta đã giải trừ hôn ước, nữ nhân như vậy, sao có thể đủ vào mắt ta, thật vậy, chăng? Mộc Dung Nhi ánh mắt lấp lánh, đương nhiên, Dương Khải Nguyên lại nói, ta, Linh Ương Thượng Quốc, chính là một trong 7 đại thượng quốc, trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, không gì ngoài tứ đại, tông môn bá chủ cùng những cường quốc đứng đầu, có gì đáng sợ, Vân Lam Đế Quốc chỉ là một trong 10 đại đế quốc, căn bản không đáng để so sánh, Dương Khải Nguyên từ tốn nói, nhưng mà, Tần Dương, ta cũng rất có hứng thú mọt mặt hắn, theo ta được biết, ta và Vân Sương Nhi vẫn chưa giải trừ ước định, Tần Dương lại thu Vân Sương Nhi làm tỷ nữ, người như vậy, ta cũng muốn gặp mặt. Nghe đến đây, Mộc Phong Tiêu, đại hoàng tử, cười nói, Dương huynh, sao lại để người này trong lòng như vậy? Tiểu tử này, ta xem là chỉ ngồi trong giếng xem trời. Nếu gặp ta, ta sẽ trói hắn lại giao cho Dương huynh. Hơn nữa, cái kia Vân Sương Nhi dám lấn át Dung Nhi, ta sẽ không bỏ qua hắn. Dương Khải Nguyên nghe đến lời này, chỉ cười cười mà không nói thêm, nhưng tay áo nắm chặt lại, cũng lộ ra sự tức giận trong lòng hắn. Tần Dương, Vân Sương, ghi chờ đó, dọc theo con đường, Tần Dương dẫn theo Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, lão người quẻ và Tiểu Thanh, đi lại vẫn thong thả như thường. Kỳ thực, nếu ngươi chỉ điểm ra 7 chiêu, ngươi có thể đánh bại Mộc Dung Nhi. Nàng tuy rằng là linh luân cảnh ngũ trọng, còn ngươi chỉ là tam trọng, nhưng nàng lại dựa vào không ít đan dược để đề thăng cảnh giới, cho nên ngũ trọng cảnh giới của nàng không ổn định, đối đãi với đối thủ không thể có chút nào nhẹ dạ. Nghe đến lời này, Vân Sương Nhi gật đầu, Sương Nhi biết sai, ta không phải là muốn răn dạy ngươi, chỉ mong ngươi hiểu rõ đạo lý này. Đối với nhân tâm, nếu ngươi quá mềm mỏng, chính là tàn nhẫn đối với chính mình, hậu quả không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, mà còn có thể gây hại cho người khác. Vân Sương Nhi lại gật đầu, Nam Thiên Cốc, đến, Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, trên trán lộ ra nụ cười nhẹ nhàng. Đến, nhìn về phía trước, một mảnh hoang sơn hiện ra, Vân Sương Nhi và Diệp Tử Khanh đều ngẩn ra. Trước mặt bốn người, chỉ là một tòa hoang sơn, hơn nữa, còn không có lấy một ngọn cỏ. Từng ngọn hoang sơn, chỉ cao vài chục mét, chất đống lên nhau, nhìn như từng đống đất. Nơi này vốn được truyền thuyết là chốn linh dược thiên tài bảo địa. Nếu so với mấy cái mộ phần, đây chính là loạn phần cương một cái. Công tử, có phải là nhầm lẫn không? Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Nơi đây nhìn thế nào cũng giống như hoang sơn cả. Không sai, kỳ mạo xấu xí mới là che giấu tốt nhất. Tần Dương lúc này một tay đan vào nhau, chậm rãi đi thong thả. Sau bao nhiêu năm, trở về cố thổ ngày xưa, mọi thứ vẫn như cũ, tựa như gặp lại người quen, nhưng vật lại không còn như xưa. Tần Dương lúc này vẫy tay, Liệt Thiên Trùy liền xuất hiện trong tay hắn. Mở, ngôn ngữ vừa dứt, Tần Dương một búa đập mạnh xuống đất. Anh, âm thanh vang dội, từng tiếng nổ chói tai phát ra. Đại địa vào khoảnh khắc này bỗng nhiên run rẩy, những ngọn núi hoang dã xung quanh cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng nếu nhìn kỹ, những vết nứt này không đồng đều, từ bên ngoài vào trong, vết nứt càng lúc càng dày đặc. Chạy đến nơi vết nứt dày đặc nhất, Tần Dương mở miệng, lập tức, mấy bóng người tức thì xuất phát. Tốc độ nhanh chóng lao về phía trước, bốn người dọc theo vết nứt, không ngừng hướng về trung tâm, mà tiến tới. Chính là chỗ đó, Tần Dương nhìn thật kỹ, lập tức lên tiếng, thúc ngựa tiến lên, bốn bóng người trực tiếp rơi xuống, đứng vững tại khu vực có vết nứt dày đặc nhất, lặng lặng chờ đợi. Tạch tạch tạch, âm thanh ken két vang lên, bốn người chân đạp xuống đất, mặt đất nhanh chóng rạn nứt, một tiếng ầm vang đột nhiên phát ra, bốn bóng người ngay lập tức rơi xuống dưới, đùm, âm thanh trầm muộn vang vọng, bốn người tuy rằng đều là những kẻ có thực lực trên linh luân cảnh, nhưng rơi từ độ cao trăm mét cũng không bị thương tích. Khi Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng vững lại, nhìn xung quanh, cả hai cũng ngẩn ngơ, không biết phải nói gì. Dù cho là lão nhân què, lúc này cũng phải há hốc mồm, nhìn bốn phía mà im lặng. Bốn người xuất hiện tại một vùng thung lũng, nơi này sơn cốc liên miên bất tận, bốn phía đều rất xa hoa. Đây là cái gì? Vân Sương Nhi lúc này cất bước, đi đến một tòa ao bên cạnh. Trong ao, một đóa bốn lá thanh liên tỏa ra ánh sáng thanh nhạt. Tứ diệp tâm liên là dược liệu chuyên dùng để luyện chế tứ linh tâm đàn. Vân Sương Nhi ngạc nhiên nói, cây tâm liên này chỉ cần một gốc đã có giá trị hơn vạn linh thạch, vậy mà ở đây lại có một ao. Vân Sương Nhi lúc này ngơ ngác nhìn quanh, một ao này có thể chứa khoảng trăm gốc cây, nếu người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Diệp Tử Khanh lúc này tiến đến một cây cao hơn 3 mét, nơi đó có những trái cây xanh ướt đang sinh trưởng, trái cây to bằng nắm đấm trẻ con nhưng lại tỏa ra hương vị tươi mát. Đây là linh kiền quả trăng. Diệp Tử Khanh không nhịn được hỏi, linh kiền quả, ngưng tụ linh phách, cực kỳ quý giá, linh kiền quả, thật vậy chăng? Vân Sương Nhi càng thêm bất khả tư nghị nói, ta nghe phụ hoàng nói qua vật này, một viên linh kiền quả đủ để bù đắp cho một viên tứ phẩm cao cấp linh đan. Tần Dương nhìn ba người biểu lộ sự giật mình, khẽ cười, mỗi một vật phẩm ở đây đối với các cường quốc trong Cửu U Đại Lục đều là vô giá. Những thứ này ở bên ngoài rất khó có thể bồi dưỡng được. Người già que lúc này cũng thầm giật mình. Đồn đãi quả thực là thật. Nam Thiên Cốc thật sự tồn tại những kỳ chân dị bảo này. Ùm bo o, Tiểu Thanh không nhịn được kêu lên một tiếng, đi thôi. Nhưng nhớ kỹ, không thể tham lam nhiều, nếu không thì vừa mở quỷ giáp, căn cơ sẽ bất ổn. Nghe được lời này, Tiểu Thanh vui sướng kêu lên, rồi giạt chân chạy đi. Cô bé này dường như rất quen thuộc với nơi đây, âm thanh ao ao vang lên, một cây khô trên linh kiền quả đã bị Tiểu Thanh quét sạch, sẽ trong chốc lát. Thấy cảnh tượng như vậy, mặc dù Thiên Động Tiên cũng không nỡ lòng nhìn, đây thực sự là bại gia. Tần Dương cũng phất tay nói, lần này ta cũng vì các ngươi nghĩ đến vài món đồ tốt, đi theo ta. Trong chốc lát, bốn bóng người ở giữa địa hạ mênh mông, giữa thiên địa, đứng lên du đáng. Đến giờ khắc này, ba người Thiên Động Tiên mới hiểu rằng, trên đất hoang sơn chẳng qua chỉ là che giấu mà thôi. Thế giới ngầm này tràn ngập linh thực, linh hoa, linh thảo hiếm thấy trên đời. Nếu như nơi đây bị những đế quốc, thượng quốc bên ngoài phát hiện, chỉ sợ sẽ lập tức điên cuồng liều lĩnh, tin mệnh vũ giả, khai mở tinh môn, cầu thông thiên thượng tinh thần lực, càng có thể thu hoạch tinh thần linh quyết. Tần Dương cười nhạt nói, lão người quẻ, người tuy là tin mệnh vũ giả, nhưng trước đây vì bị cửu cực lôi sư công kích, tinh môn có chút tổn thương, viên tinh linh quả này rất thích hợp cho người, có thể tu bổ những thiếu sót của tinh môn. Thiên động tiên nghe đến lời này, ánh mắt sáng lên, tinh linh quả, nghe đồn cần đến vạn năm thời gian mới, gọi là chân chính thành thục, vỏ trái cây càng tản ra hồng nhuận màu sắc, làm người ta thèm thuồng. Thiên động tiên nhìn Tần Dương hái tinh linh quả, trong mắt lóe lên tinh quang, đây thật sự là tinh linh quả. Lão nhân quẻ lúc này, thân thể mơ hồ run rẩy. Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi dù chưa từng nghe danh tiếng của tinh linh quả, nhưng khi nhìn thấy dáng dấp kích động của lão nhân quẻ, cũng đoán được rằng tinh linh quả nhất định là vật cực kỳ quý giá. Hai người các ngươi cũng có. Tần Dương khẽ mỉm cười, dẫn hai nàng tiếp tục đi tới. Con đường đi đến này giống như đi trong một tòa hoa viên rộng lớn với hàng trăm khoảnh vườn trái cây, nơi mà mắt thấy chỗ nào cũng là linh quả, linh thảo vô số, nhiều đến mức các nàng không thể nhận biết hết. Cửu Diệp, Phàm Linh Chi, Huyền Thiên Thanh Đằng, Tần Dương lần nữa nói. Cửu Diệp, Phàm Linh Chi đối với hoàng thể của Tử Khanh, ngươi có tác dụng cực lớn, uống vào sẽ tự mình lĩnh hội. Còn Huyền Thiên Thanh Đằng, với hỗn độn chi thể của ngươi, hiệu quả càng mạnh. Tần Dương nhìn hai người, khẽ cười nói, lần này, hai người các ngươi nên tự thỏa mãn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương nhìn lúc này tâm trạng đúng là vô cùng thoải mái. Lần này tiến vào vạn linh vực, thật sự là thu hoạch rất lớn. Nói chính xác hơn, đã không chỉ là thu hoạch lớn, mà cho đến giờ khắc này, các nàng mới biết Bắc Minh, đế quốc đế đô lại cất giấu một bí mật kinh thiên đến như vậy. Được, ba người các ngươi hãy tìm cho mình một nơi, chuyên tâm tu hành. Tần Dương từ từ nói, ta cũng muốn bắt đầu tu hành lại. Đúng vậy, Tần Dương dặn dò, ghi nhớ, ở đây, các ngươi có thể tự do, lấy linh tài. Nhưng nếu không nhận biết, nhất định không nên đụng chạm. Chúng ta hiểu rồi, ba bóng người đáp. Từ người tản ra, Tần Dương hô to, nhìn bốn phía. Hắn định chọn một phương hướng, bước chân thẳng vào trong địa hạ mênh mông của sơn cốc. Từng bông hoa với thần thái khác nhau, từng cây đại thụ che trời và những bãi cỏ xanh thẳm, càng đi sâu, cảnh trí bên trong Nam Thiên Cốc càng khiến người ta cảm thấy đặc biệt. Tần Dương đối với nơi này cũng không cảm thấy lạ lẫm. Thực tế, những chỗ này hắn đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Năm xưa, Minh Uyên cùng Thiên Thanh Thạch, hai tên tiểu mao đầu, từng nói muốn kiến tạo một dược viên như vậy. Họ đã cầu xin Thanh Vân một thời gian thật lâu, cuối cùng Thanh Vân mới đồng ý. Chỉ có điều, cái tên xú tiểu tử Thanh Vân thuần túy chỉ là có lệ. Cuối cùng, chính Tần Dương quyết định, nếu đã muốn kiến tạo thì phải làm cho thật lớn, Nam Thiên Cốc vì vậy mà ra đời. Đây là do hắn tự tay kiến tạo, hắn làm sao chưa quen thuộc. Từ từ, Tần Dương đi tới nửa ngày, cuối cùng hắn đã đến một mảnh giữa núi rừng. Nơi đây, sơn lâm liên miên bất tận, từng cây cổ thụ cao lớn, có cây lên tới vài chục trượng, cành lá sum suê, xanh tươi tốt. Tần Dương lúc này nhìn bốn phía, cuối cùng tùy ý chọn một cây cổ thụ, ngồi xổm xuống, lấy ra Viêm Hoàng Tước Linh Vũ. Hắn cầm linh vũ trong tay, nhẹ nhàng vạch lên thân cây cổ thụ. Từ từ, linh vũ biến mất, gương mặt từ từ hiển lộ ra trên thân cây. Gương mặt ấy tang thương, cổ lão, râu tóc dài, giống như một tấm da mặt của ông lão bị lột xuống, dán chặt lên thân cây. Hắt xì, một tiếng hắt xì vang lên. Lão khuôn mặt lúc này hút mũi, không nhịn được nói, là ai đã quấy rầy lão hủ ngủ? Bao năm không gặp, ngươi vẫn như cũ. Tần Dương lúc này tìm một đoạn rễ cây nổi bật, ngồi xuống, bình chân như vậy nói, xem ra ở chỗ này vẫn thật thoải mái. Có muốn hay không ta rút thụ tâm của ngươi ra, nấu canh uống, chúng ta cùng nhau tâm tình về nhân sinh. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, tiểu tử ngươi. Lão khuôn mặt lúc này hoàn toàn không buồn ngủ, nhìn Tần Dương, tức giận nói, tiểu tử ngươi còn chưa chết sao? Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Tần Dương cười mắng một câu, nói, làm sao, đời này cứ định như vậy mà qua sao? Ngươi nhưng là ngũ hành thần đằng, là một bộ phận của thế giới chi thụ. Hiện nay thế giới chỉ thụ đang trưởng khống chư thiên, ngươi không tính phát triển trở thành cây thứ hai của thế giới chi thụ sao? Phi, tiểu cửu u, chớ có lừa dối lão nhân trước mặt. Lão giả phi một tiếng nói, hiện tại toàn bộ chư thần thế giới đều loạn cả lên. Ta tuy chỉ là một phần cành khô của thế giới chi thụ, nhưng cũng cảm giác được rằng chư thần trong thế giới này không có ai tốt. Nghe lời này, Tần Dương thần sắc nghiêm túc, nói cho ta biết đi, ta hiểu rõ giới hạn, chỉ có thể nói cho ngươi một phần. Lão giả cẩn thận nói, thế nhưng, ngươi phải cam đoan với ta. Tiểu cửu u thu hồi những tính toán trong lòng. Năm đó là ngươi cứu ta không sai, nhưng ta đã trấn thủ nơi đây gần 90.000 năm, ngươi không thể lấy oán báo ơn. Yên tâm, hiện tại ta bị thương, không thể nhổ ngươi ra. Cắt, lão giả xen vào, hiển nhiên không tin. Cứ theo ta mà nói một chút về tình huống chư thần trong thế giới, ngươi biết cái gì thì nói cái đó. Lão giả nghe thấy lời này, thở dài, năm đó, vô thượng thần Đế Mộc Vân nhất thống vạn giới, kiến tạo chư thần thế giới, thống nhất thương thiên cửu giới, thành lập cửu thiên vân liên minh, phong cảnh vô cực. Nhưng mà khi vô thượng thần Đế tiêu thất, cửu thiên vân liên minh không còn Mộc Vân, đó chính là quần long vô thủ, các chủng tộc khác cùng thế lực bắt đầu mở ám với nhau. Lại thêm trong cửu thiên vân liên minh ý kiến không hợp, cũng xuất hiện phân kỳ. Tần Dương khoát tay, nói những điều ta không biết thì sao? Hắn, thân là con của vô thượng thần Đế. Sau khi vô thượng thần Đế ly khai, tự nhiên biết rõ những gì xảy ra trong cửu thiên vân liên minh. Cũng chính bởi vì chư thần thế giới đại loạn, nương của hắn mới, để cho hắn bắt đầu trải qua cửu sinh cửu thế, hoàn thành số mệnh cửu mệnh thiên tử. Hà, ta quên, tiểu tử ngươi là nhi tử của cửu mệnh thiên tử a. Nghe đến lời này, Tần Dương liếc mắt nhìn Bạch lão giả, người cũng biết, sau khi Mộc Vân tiêu thất, mẹ ngươi, Tần Mộng Giao, đã tiếp nhận cửu thiên vân liên minh, trở thành minh chủ, nhưng mấy mẫu thân của ngươi cũng đều không phải dễ chọc. Một nhóm người muốn tìm phụ thân ngươi, một nhóm khác thì cho rằng cần ổn định thế cục, vì vậy xuất hiện tranh luận. Sau đó, một số người mỗi người đi một ngả, cửu thiên vân liên minh thực lực cũng yếu đi rất nhiều. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi nhíu mày, mấy vị mẫu thần đều là nhân trung phượng nữ, phụ thân còn thì tốt, nhưng khi phụ thân không ở, chỉ sợ mẫu thân cũng không thể đè ép được. Đừng nói đến mẫu thân, chính là gia gia, nãi nãi và thành thúc cũng không dễ dàng khống chế được tình hình. Hơn nữa, trong cửu thiên vân liên minh, cao thủ tập trung, năm xưa phụ thân đảm nhiệm nhiều việc, một tay kiến tạo nên, hiện tại phụ thân không có, sự phân liệt này cũng là điều đã được dự liệu. Dù sao hiện tại chư thần thế giới chỉ có một chữ loạn, rất nhiều người muốn lật đổ cửu thiên vân liên minh, giành lấy quyền lực, mẹ người cũng rơi vào tình cảnh không tốt. Lão giả cười hít mắt nói, chẳng qua tiểu tử ngươi chẳng phải nên trở về cửu thiên vân liên minh tiếp nhận vị trí minh chủ sao? Hóa ra có chút ngoài ý muốn. Bây giờ suy nghĩ lại, chắc là có người không muốn để ta trở về. Tần Dương vẻ mặt sắc mặt bình tĩnh, hắn thân là cửu mệnh thiên tử, trong số rất nhiều huynh đệ tỉ muội, chính là người thừa kế được khâm định làm minh chủ. Mẫu thân đã bắt đầu chuẩn bị cho hắn một cuộc đời mới, cho dù đã thay tên đổi họ thành Tần Dương, nhưng trong thế giới của chư thần vẫn có kẻ tính kế nhằm vào hắn, những lão hồ ly này, chờ ta giết được từng cái sẽ bị ta quất cho một trận. Tần Dương mắng một tiếng, tiểu tử ngươi hiện tại chỉ mới là linh luân cảnh mà thôi, kém xa lắm. Lão giả cười híp mắt nói, muốn đạt tới độ cao của cha ngươi, ngươi còn kém vạn dặm. Muốn thống nhất vạn giới, tái lập thế giới tu luyện mới, uy trấn vạn tộc, ngươi có thể làm được không? Nghe đến lời này, trên trán Tần Dương lướt qua vẻ hàn quang, ta thấy ngươi không muốn thụ tâm lắm. Đừng. Lão giả lập tức cười hì hì nói, Mục Trần thiếu chủ, lão hủ sai rồi. Sai rồi, ngươi có thể cùng thế giới chi thụ bắt được liên lạc không? Ta sao có thể chứ? Ngài cũng không phải không biết, ta chỉ là một đoạn ngũ hành thần đằng mà thôi. Tần Dương cười mắng, trước kỷ nguyên thời gian, thế giới chi thụ đã sớm tán loạn. Cha ta lúc đó chẳng phải dựa vào một đoạn ngũ hành thần đằng để bồi dưỡng thành một viên thế giới chi thụ sao? Ta đây cũng không gặp được phụ thân nuôi châu bò như vậy. Lão giả lẩm bẩm. Tần Dương liếc mắt nhìn lão giả, trầm mặc không nói, hắn hiện tại cần lý tưởng pháp, Hắn chính là vô thượng thần đế con, Tần Mộng Giao, trưởng tộc thần Phượng bộ tộc. Hai cái thân phận này, không chỗ nào mà không phải là uy chấn trừ thiên tồn tại. Hắn có thể vì là cửu mệnh thiên tử số mệnh, sau khi phụ thân tiêu thất, mẫu thân đã phải gánh vác trọng trách lớn trong suốt thời gian dài. Hắn đã trải qua cửu sinh cửu thế, tổng cộng gần 90.000 năm. Giờ đây, hắn lại bất ngờ bắt đầu cuộc sống thứ 10. Nói như vậy, không phải chỉ là trùng hợp, thật sự có người cố tình sắp đặt. Thời gian như thể ngừng lại, Tần Dương ngồi bưng lên, không nói một lời. Ngươi cũng đừng nghĩ rằng, bây giờ ngươi đã trải qua cửu sinh cửu thế và hoàn thành. Chỉ là đã trải qua thế thứ 10 mà thôi. Với thiên tư của ngươi, trở về cửu thiên vân liên minh, chỉ là sớm hay muộn. Có ta ở đây, ta tin rằng, mấy vị mẫu thân của ngươi nhất định sẽ không để mẹ ngươi biết chuyện này. Nói thật, thân phận của ngươi có giá trị, giống như phụ thân ngươi, có thể khiến cho mấy vị mẫu thân bệnh thành một sợi dây thừng. Lão già thở dài nói, ta hiểu rồi, Tần Dương quả thực hiểu. Trong số rất nhiều tỉ muội, hắn là người có thiên phú nhất. Mấy vị mẫu thân đối với hắn đều như thể thân sinh. Thôi thôi, Tần Dương phất tay, xoa đầu. Bây giờ không phải là lúc để cân nhắc những điều này. Cửu Thiên Vân Liên Minh, cha ta không có ở đây, nhưng ta còn có mặt. Một số người càn rỡ có lẽ sẽ quá đáng. Tần Dương cười híp mắt nói, sớm hay muộn, bọn họ sẽ nhận ra rằng chư thần thế giới cần hòa bình, chứ không phải phản kháng. Thấy biểu hiện của Tần Dương, lão già im lặng lẩm bẩm, thật sự là giống lão tử hắn. Tần Dương lúc này đứng dậy, hô lớn, cần ngươi một chút vật. Hả, ngươi không thể đi? Lão nhân chỉ còn lại tâm duy trì. Ngươi còn muốn ta thụ tâm, ta sống thế nào a? Ngươi làm cái gì vậy? Ta không muốn ngươi thụ tâm, chỉ cần ngũ hành thần đàm dịch. Không cần nhiều, chỉ cần một chai nhỏ là đủ. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt lão già lập tức khô héo đi. Một chai nhỏ ngũ hành thần đàm dịch, đây chính là quất hắn huyết a, có cho hay không? Nhanh lên, cho ta. Lão già khổ sở kêu lên, có thể không cho sao, không cho chính là chết mà. Tần Dương lấy ra một bình ngọc xanh biếc, lớn chừng bàn tay, tay hắn vung lên, trực tiếp đặt xuống bên cạnh thân cây, âm thanh tí tách vang lên, dịch tích xanh biếc, từng giọt nhỏ giọt xuống. Ngũ hành thần đằng dịch, ánh mắt Tần Dương lóe lên, đừng nói là toàn bộ Bắc Minh đế quốc, mà toàn bộ cửu U đại lục, gần như không thể tìm thấy, đa tạ. Sau khi thu thập đủ một chai, ánh mắt Tần Dương lộ ra vẻ mừng như điên, nếu như Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi ở đây, tất nhiên sẽ phải khiếp sợ không thôi. Theo hắn, các nàng chưa bao giờ thấy Tần Dương vui mừng đến mức như vậy. Bên ngoài có không ít người, ngươi cẩn thận bảo vệ nơi đây. Còn nữa, có thể cho Minh Uyên cùng Thiên Thanh Thạch, hai cái xú tiểu tử hậu nhân, tiến vào nơi này. Nhưng ngươi cũng phải giữ gìn, không thể phá hư căn cơ nơi đây. Hắc hắc, ngươi cứ yên tâm, trên đời này, ngoại trừ ngươi, ta thật sự không sợ ai khác. Ai dám liều lĩnh, ta sẽ xử lý hắn. Lão miệng một tấm, ta đi đây. Tần Dương đứng dậy, nghe đến lời này, lão già lập tức kêu lên. Nhưng Tần Dương lại đột nhiên dừng bước, ngạch, làm sao vậy? Mục Trần thiếu chủ, lão già tức thì khẩn trương. Tần Dương xoay người, nhìn lão già, chân thành nói, lão hành đầu, nếu có một ngày ngươi cùng thế giới chi thụ liên lạc được, chớ quên nói cho chư thần trong thế giới rằng, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Nếu dám lấn lướt mẫu thân ta, lấn lướt huynh đệ tỉ muội ta, ngươi hãy nói với bọn họ rằng đến lúc đó sẽ không có cơ hội cầu xin tha thứ. Tần Dương đi mạnh mẽ, từng bước rời khỏi rừng sâu núi thẳm. Nghe đến lời này, lão hành đầu hơi sững sờ. Đáng sợ, đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào, nhất định phải cùng hắn đúc thành một khuôn. Dần dần, trong sơn lâm, khung cảnh trở lại bình tĩnh. Tần Dương từng bước đi ra, đến cốc khẩu, ngồi xuống, hắn hô to, lấy ra một bình ngọc, nhỏ một giọt ngũ hành thần đằng dịch, lặng yên tích xuất. Ngũ hành thần đằng có thể nói là thiên địa linh tài, sinh ra linh trí, thực lực thao thiên, chính là vạn mộc chi tổ. Nếu nói vạn mộc chi tổ có phần gượng ép thì cũng không sai. Năm đó, vô thượng thần đế lấy một đoạn ngũ hành thần đằng, dưỡng ra một gốc cây thế giới chi thụ, có thể nói là khiếp sợ vạn giới. Sau đó, vô thượng thần đế thống nhất vạn giới, càng dựa vào thế giới chi thụ để cải tạo toàn bộ vạn giới. Được hết thảy chủng tộc thần nhân xưng là vô thượng thần đế, hắn đã đánh vỡ vách ngăn, khiến vạn giới dung nạp lẫn nhau. mở ra con đường võ đạo. Năm đó, Vũ Giả lấy chân nguyên làm phương pháp tu hành, mà bây giờ đã chuyển sang linh khí. Tất cả những điều này đều là công tích vĩ đại của Vô Thượng Thần Đế và cũng là công lao của thế giới trì thụ. Cho nên, kể từ khi chư thần thế giới ra đời, cả thế giới thời gian được gọi là Tân Kỷ Nguyên. Những chuyện xảy ra trước kỷ nguyên đã trở thành bụi bặm trong lịch sử. Thế giới trì thụ mới thật sự là vạn mộc chi tổ, còn ngũ hành thần đằng chỉ là những nhánh nhỏ của thế giới trì thụ, thậm chí còn chưa ra đời. Dù vậy, ngũ hành thần đằng vẫn vô cùng cường đại. Thế giới trì thụ chỉ có một, nhưng ngũ hành thần đằng lại tồn tại rất nhiều. Năm đó, Vô Thượng Thần Đế cùng Phong Thiên Thần Đế đại chiến, thế giới trì thụ đã xuất lực rất nhiều. Vì lý do này mà nó cũng chịu tổn thương, dẫn đến một ít cành lá và thân cây bong ra từng mảng. Ngũ hành thần đằng chính là những lá cây, cành khô bong ra từ đó. Trước đây, khi Tần Dương trải qua cựu sinh chi kiếp, hắn đã phát hiện một đoạn ngũ hành thần đằng tại cựu U Đại Lục. Kết quả là, trong thời gian kiến tạo Nam Thiên Cốc, hắn đã lấy ngũ hành thần đằng làm hạch tâm vật để chấn giữ Nam Thiên Cốc. Do đó, mặc dù Nam Thiên Cốc nằm sâu trong địa hạ, không thể thấy ánh mặt trời, nhưng bên trong cốc vẫn sản sinh ra vô vàn linh thực. Đây chính là sức mạnh của ngũ hành thần đằng. Lúc này, Tần Dương tích tụ một giọt thần đằng dịch rơi vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên, giọt thần đằng dịch biến mất, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, Tần Dương cảm nhận được toàn thân hắn phát ra từng đạo quang mang xanh đậm, sinh mệnh khí tức cuồn cuộn dâng trào như sóng biển. Ngũ hành thần đằng dịch ẩn chứa khí tức sinh mệnh dư thừa, cho dù là người sắp chết cũng có thể được dưỡng sống nhờ vào nó. Càng lợi hại hơn nữa là nó có khả năng tẩm bổ sinh mệnh lực theo thời gian, giúp cho Vũ Giả có thể nâng cao tiềm lực một cách lớn nhất. Đừng nói là ở Cửu U Đại Lục, ngay cả ở Thương Lan Đại Lục hay Chư Thần Thế Giới, món đồ này cũng gây ra những cuộc giành cướp tèn tranh. Một giọt có thể tạo ra biển rừng, quả thực không giá, Tần Dương hô lê. Khi một giọt dịch rơi xuống mặt đất, trong chốc lát, chân hắn đặt trên bãi cỏ, nơi đó lập tức phát sinh điên cuồng biến hóa. Tần Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức luyện hóa giọt ngũ hành thần đằng dịch. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, 10 ngày thoáng cái đã qua. Tần Dương mở hai mắt, hô lên, sinh cơ bừng bừng. Rất rõ ràng, khuôn mặt hắn vào lúc này cũng phát sinh biến hóa nhỏ bé, phảng phất như vô hình chung được bao phủ bởi một tầng khí tức thần thánh nhàn nhạt. Linh luân cảnh ngũ trọng, Tần Dương hô lên, sinh mệnh lực bùng phát, xúc tiến linh luân đề thăng, tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Công tử, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng với lão người què, ba người cũng đứng dậy. Họ đã lặng lẽ chờ đợi Tần Dương suốt mấy ngày. Khi thấy Tần Dương đứng dậy, hai nữ cũng đều ngẩn ra. Vào giờ phút này, thân thể Tần Dương dường như cao lên, đầu hắn còn cao hơn cả Diệp Tử Khanh nhiều. Hơn nữa, trên trán hắn biểu lộ ra một tia tuấn khí. Từ trước đến nay, Tần Dương luôn cho người khác cảm giác là một thư sinh nhã nhặn. Thế nhưng hiện tại, vẻ ngoài thư sinh của hắn đã bớt đi, thay vào đó là nhiều dẻo dai của một nam tử hán. Công tử, ngươi biến, Vân Sương Nhi kinh ngạc nói. Ồ, là biến thành đẹp trai sao? Có phải làm cho ngươi tâm động không? Tần Dương nhìn thấy gương mặt hồng nhuận của Vân Sương Nhi, một sắc đỏ hiện lên, cười nói. Ta là nói thật, công tử biến đổi rất nhiều. Tần Dương cười nhạt đáp. Các ngươi cũng có thể. Vươn tay ra, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn theo lời mà xòe bàn tay ra. Tí tách, âm thanh vang lên. Tần Dương lần lượt tích hạ thần đằng dịch vào lòng bàn tay của ba người. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc đó, thân thể ba người phát ra quang mang rực rỡ. Khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ sợ hãi. Một luồng sinh mệnh khí tức mê mông tiến vào trong cơ thể, tư dưỡng trong ngũ tạng lục phủ, trong chớp nhoáng, lão người què không khỏi kêu lên một tiếng, thần sắc hưởng thụ vô cùng. Chỉ trong tích tắc, bên trong thân thể hắn phảng phất như có gì đó phá xác mà ra, tỏa ra một đạo lực lượng bàng bạc. Địa võ cảnh tam trọng, lão người què lúc này mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Trước đây, ta chữa trị tinh môn tai họa ngầm, hiện tại lại đạt được sinh mệnh lực cường đại như vậy, ta có thể cảm giác được sức mạnh trong thân thể đang biến đổi. Địa võ cảnh tam trọng, trong 10 năm qua, hắn liên tục chịu ảnh hưởng từ lôi ấn. Thực lực không những không tăng mà còn giảm đi, nhưng trong vài tháng gần đây, hắn như được nghịch thiên cải mệnh, tất cả đều đến từ Tần Dương, nhìn như một thiếu niên mới 16-17 tuổi, nhưng hắn liên tục mang lại cho người ta những điều bất ngờ. Cái này thần đằng dịch có hiệu quả rất xa, dòng chảy dài, các ngươi cần dần dần hấp thu, hiện tại chỉ mới là hiệu quả ban đầu. Tần Dương nhìn ba người, cười nhạt nói, lúc này, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn nhau, đều kinh ngạc không thôi. Ngươi biến Mỹ, ngươi cũng biến Mỹ, cả hai gần như đồng thanh thốt lên. Diệp Tử Khanh vốn không thích nhiều lời, tính tình nhạt nhẽo, lãnh ngạo cao ngạo, giờ đây, nhìn lại, nàng giống như một bông băng liên giữa đám gà. Còn Vân Sương Nhi thì thoạt nhìn càng thêm phần thanh thuần, mị hoặc, hai nữ nhìn nhau, đều không khỏi kinh ngạc, quả nhiên là xinh đẹp hơn rất nhiều, khiến ta cũng phải động tâm. Tần Dương tán dương, bỏ ỏ. Tiểu Thanh lúc này không nhịn được tiến đến trước mặt Tần Dương, đung đưa cái đầu to lớn, đôi mắt trâu cong cong, cười híp mắt trông thật sự là rất buồn cười. Người coi như là cái gì, dù sao cũng chỉ là một con trâu mà thôi. Vừa nói xong, Tiểu Thanh mắt mũi tức thì mông lung, bỏ đi, đều là mở quỷ giáp thương thanh quỷ mưu, có thể ném nước mắt hay không? Nghe đến lời này, Tiểu Thanh hưng phấn không thôi. Quỷ giáp màu xanh, nhạt rào rào xuất hiện bên ngoài thân thể, giống như một tướng quân bước ra chiến trường. Uy phong, lẫm lẫm, đi đi, Tần Dương phất tay nói, lão mười què, quay đầu nói cho Minh Ung và Thiên Ám, có thể dẫn người tới chỗ này, thế nhưng hãy ghi nhớ kỹ. Trong một tháng thời gian, chỉ có thể ngắt lấy 30 loại dược liệu linh chi, mỗi loại không cao hơn bà, nếu không, hậu quả tự chịu, cần tuân công tử mệnh lệnh. Lão người quẻ chắp tay nói, Tần Dương đã nói như vậy, chắc hẳn là có lý do của hắn. Nơi đây quả thật có chút đặc biệt, quỷ dị dị thường, hơn nữa, Tần Dương vừa rồi đơn độc rời đi, nhất định là có chuyện gì đó. Lão người quẻ hiểu rõ, thân là sa phu, không nên hỏi han nhiều. Những bí mật của Tần Dương đã quá nhiều, không nên biết và cũng không cần biết. Bốn người cất bước hướng lên phía trên, xuất khỏi cốc khẩu, nhìn xuống mặt đất. Lúc này, vết rách trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất. Khi Tần Dương và ba người xuất hiện, vị trí cốc khẩu từ từ bắt đầu khép kín. Cảnh tượng này khiến lão mười quẻ và ba người thầm kinh hãi. Quay lại, ta sẽ nói cho người biết cách khai mở. Tần Dương nói, duỗi người một cái, rồi tiếp. Còn một nơi nữa, Đồng Thiên, nơi ấy, nhưng là một địa điểm có ý nghĩa đặc biệt. Nghe thấy lời này, ba người cũng rất tò mò. Đông Thiên, Nam Thiên Cốc, Tây Hà, Bắc Nguyên Sơn chính là bốn khu vực lớn của Vạn Linh Vực. Hiện tại, hẳn nhóm xuất phát từ Bắc Nguyên Sơn đến Tây Hà, rồi tới Nam Thiên Cốc. Tựa hồ trạm dừng chân cuối cùng chính là Đông Thiên. Đi thôi, bước chân, bốn người xuất phát, đứng lại. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên trầm bổng, tiếng gió xé rách vang lên từng đợt. Những bóng người lần lượt xuất hiện, trong khoảnh khắc này thần tốc tiến gần, nhìn kỹ lại. Những thân ảnh kia chia thành hai trận danh lớn, là người của Nam Lan Đế Quốc và Nam Thạch Đế Quốc. Lão người què thấp giọng nói, Nam Lan Đế Quốc và Nam Thạch Đế Quốc thật đúng là xảo hợp. Ta hỏi các ngươi, trong khu vực Nam Thiên Cốc này, có thể phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay không? Một nam tử trong hắc bào, đầu đội vương miện, lúc này lạnh lùng nói, không có. Tần Dương chậm rãi trả lời, không có. Hắc bào nam tử giễu cợt nói, vừa rồi ta rõ ràng thấy các ngươi từ dưới đất đi ra, mặt đất liền khép kín, các ngươi nhất định đã phát hiện điều gì không bình thường chứ, nói mau, có phải hay không ở Nam Thiên Cốc? Nghe thấy lời này, Tần Dương cười nói, ngươi cũng biết, còn hỏi chúng ta làm gì, muốn vào tự mình tìm đường mà đi, chúng ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Đứng lại, hắc bào nam tử vừa dứt lời, sau lưng hắn hơn 10 người lúc này đã lao tới. Bản đế hỏi ngươi là khách khí, tiểu gia hỏa, tốt nhất hãy thu hồi ý định tùy tâm sở dục của ngươi. Hắc bào nam tử cười nói, ta hỏi lại ngươi lần nữa, phía dưới có phải thiên địa linh tài hay không? Nếu có, hãy mở ra dẫn chúng ta đi vào, nếu không... Đúng, Tần Dương thản nhiên nói, phía dưới đều là linh dược, khu vực này đủ lớn, toàn bộ diện tích giống như mặt đất trên toàn bộ Nam Thiên Cốc, như cái gì, tam nhan linh quả, bách hoa thảo, lạc diệp hoa, tiểu tử, mau dẫn chúng ta đi vào. Nghe thấy lời này, một gã nam tử đội mũ quan, phóc dáng khôi ngô, vội vàng nói, mau dẫn đường. Tần Dương vừa nói mấy thứ dược liệu, hầu như đều là để luyện chế tứ phẩm linh đan, vô giá không nói, mà ở bên ngoài, hầu như đã tuyệt chủng. Ngươi để cho ta mang, ta sẽ mang, Tần Dương xen vào một câu, nếu ngươi muốn tự mình đi tìm, ta không có thời gian chơi với các ngươi. Muốn tự mình đi tìm, lúc này, Lan Tiếu Hoàng đế và Thạch Kim Lôi Hoàng đế nhìn nhau, ánh mắt đều đầy nghi hoặc, người này thật không sợ chết sao, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên mở mắt ra, nếu không, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Lan Tiếu cười nói, bản đế thân là hoàng đế của Nam Lan đế quốc, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, vậy ngươi hãy tới giết ta đi. Tần Dương nhìn hai người, dáng vẻ không sợ hãi quát lên, tới, bản công tử ở đây, tới giết ta đi, ngươi muốn chết. Lan Tiếu rên lên, bên cạnh hắn, hai gã hộ vệ lập tức xung phong liều chết xông ra, Tiểu Thanh, đụng chết bọn họ. Tần Dương rên một tiếng, bo ỏ, tiếng kêu hưng phấn vang lên. Tiểu Thanh lúc này vừa sải bước ra, trực tiếp xông về phía trước, bốn vó đạp xuống đất, mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, hai gã cao thủ linh phách kỳ bát trọng lao ra, nhìn nhau, đều sửng sốt, đây là cái đầu Thanh Ngưu. Nhưng ngay sau đó, hai người liền nhận ra, cái đầu Thanh Ngưu này có khả năng không tầm thường, bo ỏ, tiếng kêu hưng phấn vang lên, trong khoảnh khắc, Tiểu Thanh lao ra, cả người nó lông xanh, bao trùm bởi một lớp vảy màu xanh. Lân giáp hiện lên sắc than trì, nhưng lại dạng người rực rỡ, quang mang bắn ra bốn phía, bang bang. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Thanh cắm đầu xô ra, hai gã linh phách kỳ bát trọng cao thủ căn bản không phản ứng kịp, tiếng xương nứt ken két vang lên. Hai bóng người lập tức bị ném lên không trung, rồi bịch bịch rơi xuống đất. Thứ quái gì vậy? Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi đều kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh, đầu Thanh Ngô này bộc phát sức chiến đấu, đơn giản có thể so với địa võ cảnh. Thừa dịp bản công tử chưa nổi sát tâm, hãy cút nhanh đi. Tần Dương nhìn hai người, lạnh lùng nói, hắn đã phải chịu đựng quá nhiều kẻ ngu ngốc tới trêu chọc hắn. Ghê tởm, cùng nhau lên, làm thịt hắn. Lan Tiếu lúc này tức giận vô cùng, là hoàng đế Nam Lan đế quốc, chưa bao giờ bị khinh thị như vậy. Hơn nữa, kẻ khinh thị hắn chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi. Không biết sống chết thật sao, lão mười que, hãy giết hết. Đúng, ngay lập tức, thân ảnh lão người què lé lên, sinh tử huyết kiếm căn bản không xuất hiện, hai tay hắn thành quyền, trực tiếp đấm ra một quyền, oanh. Trong chớp mắt, hơn 10 đạo thân ảnh xông lên, lúc này hoàn toàn không có lực phản kháng, âm thanh rầm rầm vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh ầm ầm ầm lui lại, khuôn mặt ai nấy đều tái mét, có người còn phun ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều kinh hãi không thôi. Cái lão già kỳ hình xấu xí, thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, lại mạnh mẽ như thế. Địa võ cảnh, Lan Tiếu cùng Thạch Kim Lôi. Hai vị hoàng đế, hoàn toàn thất thần, địa võ cảnh, ở toàn bộ cửu U Đại Lục, đều thuộc về cường giả trong tầm mức cao. Bọn họ chỉ là chứng kiến Tần Dương cùng bốn người, không ngờ lại gặp phải cường giả địa võ cảnh. Lan Tiếu hơi biến sắc mặt, chắp tay nói, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, hiện tại lập tức ly khai. Địa võ cảnh chỉ có trong 10 đại đế quốc, Thượng quốc cùng Cương quốc mới có. Lúc này, Tần Dương chỉ khoảng 16-17 tuổi, bên cạnh lại có một vị địa võ cảnh cường giả bảo hộ, đủ để thấy thân phận đặc thù của hắn. Dù là 10 đại đế quốc, cũng không thể phái một địa võ cảnh để bảo vệ một công tử có năng lực này, chỉ có thể là thành viên trung tâm của Thượng quốc. Thượng quốc chính là quốc gia có thế lực mạnh mẽ hơn 10 đại đế quốc. Hai đại đế quốc liên thủ cũng không thể là đối thủ. Đắc tội Tần Dương là một điều rất không sáng suốt. Hai người lúc này đã bắt đầu sinh ra ý định thối lui đi. Tần Dương cười lạnh nói, đánh không lại mà muốn chạy, có dễ dàng như vậy sao? Vị công tử này, chúng ta hai người có mắt không biết Thái Sơn, xin công tử dơ cao đánh khẽ. Thạch Kinh Lôi, dù là một quốc chủ, lúc này cũng không thể không hạ thấp mặt mũi cầu xin tha thứ. Thượng quốc và đế quốc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. 10 đại đế quốc đều có địa võ cảnh tọa trấn, nhưng đã chết từ 3 năm trước. Thế nhưng thượng quốc thì không giống như vậy. Trong thượng quốc, địa võ cảnh cường giả tối thiểu cũng có 10 mấy người, với thực lực đỉnh cao khủng bố, quân đội và võ giả cũng đều rất mạnh mẽ. Muốn đi cũng được, Tần Dương cười nói, cho bản công tử một lời xin lỗi, nếu không, ta sẽ chém đầu các ngươi. Tần Dương nói như vậy có vẻ hời hợt, nhưng trong ngữ khí lại mang theo sát khí. Lão người què lúc này, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Nghe thấy những lời này, Thạch Kim Lôi và Lan Tiếu hai người, khuôn mặt đều trở nên xấu xí, thở dài bồi tội. Đây là tầng dưới chót, đối với chức cao quyền trọng, bọn họ nếu như làm, chẳng phải là thừa nhận mình thấp hơn Tần Dương sao? Tuy có lo lắng về việc đắc tội với Tần Dương, nhưng như vậy mà bỏ đi mặt mũi, thực sự rất khó khăn. Chuyện cười, chỉ là một mao đầu tiểu tử không biết lai lịch từ Bắc Minh Đế Quốc, mà cũng dám ở đây làm mưa làm gió. Một câu nói vừa dứt, ngay lập tức, từng đợt khí tức mạnh mẽ như bão tố ào ạt tới. Hơn trăm người trong đội ngũ hùng hàng xông đến. Mộc Dung Nhi, Vân Sương Nhi hừ lạnh, làm sao? Linh Luân cảnh ngũ trọng thua ở ta Linh Luân cảnh tam trọng, còn không đủ mất mặt mà đến nơi này. Ngươi, Mộc Dung Nhi cười, nhưng ánh mắt đầy lạnh lùng. Ta cái gì? Ta, Vân Sương Nhi vừa sải bước ra, trong tay cầm càn khôn cung, giễu cợt nói, không bằng để ta dạy ngươi một chút tiễn thuật của ta ra sao? Vân Sương Nhi công chúa, hà tất phải khí thế như vậy bức người? Tiếng cười nhạt vang lên. Từ trong đám người, một người bước ra, khuôn mặt nhu hòa, nụ cười tươi tắn, Mộc Phong Tiêu. Thấy người này, Vân Sương Nhi hơi ngẩn ra. Mộc hoàng tử, giờ khắc này Lan Tiếu cùng Thạch Kim Lôi cũng có chút cung kính. Mộc Phong Tiêu chính là Mộc Diệp Thượng Quốc đại hoàng tử, được quốc chủ yêu thích. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có thực lực không tầm thường, đạt tới Linh Luân cảnh cửu trọng, lại là thánh thể, đồng thời cũng là một trong cửu tài của vạn quốc. Cửu U đại lục không có gì ngoài tứ đại tông môn, cương quốc nhất lớn, thượng quốc thứ nhì. Trong số các cương quốc và thượng quốc, hiện có không ít thiên tri kiêu tử. Trong số đó, hơn 1.000 người trong thượng quốc có 9 người danh tiếng hiển hách, được mọi người gọi là vạn quốc cửu tài. Mộc Phong Tiêu chính là một trong số đó. Sương Nhi, đã lâu không gặp. Lúc này, một giọng nói vang lên, từ từ, một đạo thân ảnh lại bước ra, với dung mạo tuấn lãng, đôi mắt xích, đều rất mê người. Dương Khải Nguyên nhìn người nọ, Vân Sương Nhi có vẻ ngẩn ra. Dương Khải Nguyên, hình như có hôn ước với nào. Dương Thái Tử, Dương Thái Tử, Lan Tiếu cùng Thạch Kim Lôi càng thêm kinh ngạc, họ thậm chí phải sờ trán lau mồ hôi. Dương Khải Nguyên, Thái Tử gia của Linh Ương Thượng Quốc. Linh Ương Thượng Quốc không giống như Mộc Diệp Thượng Quốc, mà là một trong 7 đại thượng quốc, thực lực mạnh mẽ, có thể sánh ngang với cương quốc. Hơn nữa, Dương Khải Nguyên cũng là một trong số vạn quốc cửu tài, đứng thứ 3, còn Mộc Phong Tiêu chỉ đứng thứ 9. Giữa hai người, chênh lệch khá lớn. Chênh lệch này không chỉ nằm ở thân phận địa vị, mà còn ở thực lực. Hai vị thiên tri kiêu tử của vạn quốc cửu tài xuất hiện tại nơi đây, và đều là thành viên hoàng thất quan trọng của thượng quốc. Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi lúc này cũng không dám lộ ra. So với đế quốc, thượng quốc có chênh lệch quá lớn, hai vị chớ bị cái hạng người xấu này mê hoặc. Tiểu tử này chỉ là đến từ Bắc Minh Đế Quốc mà thôi. Bắc Minh Đế Quốc thực lực thế nào? Ta không cần nhiều lời nữa chứ. Mộc Dung Nhi lúc này giễu cợt nói, chỉ có lão giả địa võ cảnh tam trọng này, ta muốn toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc cũng chỉ có người này mà thôi. Nghe lời này, khuôn mặt của Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi lập tức trở nên trầm tĩnh. Bắc Minh Đế Quốc, hơn 1.000 đế quốc nằm ở dưới đáy. Nếu không phải năm đó Minh Uyên Đại Đế cùng Thiên Thần Viện Trưởng còn dư y, e rằng sớm đã bị hạ xuống thành quốc, thủ đô của đế quốc cũng không thể xưng lên. Mộc Dung Nhi nhìn về phía Vân Sương Nhi, giễu cợt nói, Vân Sương Nhi, ngươi xem thật đúng là hữu nhãn vô châu. Dương Đại Ca, thân là thái tử của Linh Ương Thượng Quốc, mà Linh Ương Thượng Quốc chính là một trong 7 đại thượng quốc, người lại đi tuyển chọn một tiểu thổ mít tỷ nữ cùng Dương Đại Ca giải trừ hôn ước, thật là ngu xuẩn. Mộc Dung Nhi, ta muốn làm gì là chuyện của ta, ngươi không có quyền nhúng tay vào. Vân Sương Nhi hừ nói, hơn nữa công tử nhà chúng ta chính là đương thế chi tài, không ai có thể so sánh được. Lời này vừa nói ra, Tần Dương và Diệp Tử Khanh đều cảm thấy kỳ lạ. Ta, cái đó, Vân Sương Nhi hơi đỏ mặt, nửa chừng không nói ra lời. Nói rất đúng, xấu hổ cái gì? Tần Dương Dương tự đắc nói, ta đúng là đường thế chi tài, hãn đời vô đô y. Vân Sương Nhi tức thì đỏ mặt, không nói nên lời. Tiện nhân, đột nhiên một tiếng mắng vang lên, Câu mắng chửi này khiến Tần Dương cau mày. Mộc Dung Nhi hừ lại nói, tiện nhân, ta nhìn ngươi sớm đã thông đồng cùng cái xú tiểu tử này, còn nói gì tỷ nữ, chỉ sợ ngươi ở đây thân thiết với hắn không biết bao nhiêu lần. Lão người què vả miệng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngay lập tức theo sau là một tiếng xé gió, bang, trong khoảnh khắc Mộc Dung Nhi thân thể mềm mại ngã xuống đất, nửa bên gò má sưng lên thật cao, máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Một cái tát này thiên động tiên đã lưu tình, nhưng dù sao cũng là từ một cường giả địa võ cảnh tam trọng, Mộc Dung Nhi vẫn không thể chống cự. Ngươi dám đánh ta? Mộc Dung Nhi gương mặt sưng lên, khóe miệng rỉ máu, hoàn toàn choáng váng. Tần Dương lại dám trực tiếp đánh nàng? Đánh chính là ngươi. Tần Dương hở hững nói, Sương Nhi là tỷ nữ của ta, nếu muốn đánh thì cũng là việc của ta, ngươi có tư cách gì mà lại nhại? Chỉ trò trò, nếu không giết ngươi đã là ban ân. Lời này vừa thốt ra, Lan Kiếu và Thạch Kim Lôi đều choáng váng. Hai người họ là đế quốc hoàng đế, chưa từng thấy gió to sóng lớn nào, nhưng hôm nay thật sự là mở mang tầm mắt. Tần Dương đến từ Bắc Minh đế quốc, còn Mộc Dung Nhi thì là công chúa của Mộc Diệp Thượng Quốc. Một cái tát như vậy gần như muốn làm mất đi danh hiệu quốc gia, thay vào đó là một người có danh tiếng hiển hách trong Thượng Quốc. Nếu như Mộc Dung Nhi giết Tần Dương, bọn họ cũng không thấy lạ. Nhưng Tần Dương lại dám đánh Mộc Dung Nhi một cái tát, tiểu tử này không sợ chết sao? Không sợ bị diệt quốc sao? Mộc Dung Nhi nước mắt lập tức rơi xuống, ô ô ô gào khóc đứng dậy. Khuôn mặt Mộc Phong Tiêu lúc này cũng rất khó coi. Tần Dương đứng ngay trước mặt hắn, căn bản không lưu tình chút nào. Tần Dương, ngươi có biết đây là tự tìm cái chết hay không? Mộc Phong Tiêu tỉnh táo nói, hiện tại hãy theo ta xin lỗi muội muội, ta sẽ không so đo sai lầm của Bắc Minh đế quốc. Mộc Phong Tiêu trong lời nói ngụ ý nhắc nhở, không so đo Bắc Minh đế quốc có nghĩa là muốn cùng Tần Dương tính toán. Tiểu tử này quá cuồng vọng, lại tự mình đẩy mình vào chỗ chết. Xin lỗi, Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi hình như không nghe thấy lời ta nói, ta tha cho nàng tính mạng đã là ân huệ rồi. Cuồng vọng. Lan Tiếu cùng Thạch Kinh Lôi trong lòng không khỏi kính nể Tần Dương. Đối mặt với một trong vạn quốc cử tài như Mộc Phong Tiêu, hoàng tử của Mộc Diệp Thượng Quốc, hắn vẫn dám nói như vậy. Gã gia hỏa này không phải điên cuồng, mà là thật sự có bản lĩnh, không sợ hãi. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mộc Phong Tiêu lúc này lạnh lùng rít lên, trực tiếp vung tay lên. Mộc Vấn Phong, Mộc Vấn Vũ, ngăn cản lão nhân kia, tiểu tử này ta sẽ tự tay chém chết. Lời vừa dứt, hai bóng người đã lao ra. Lão mười quẻ sắc mặt băng hàn, lập tức xuất thủ với sinh tử huyết kiếm. Sinh tử huyết kiếm, Mộc Vấn Phong cùng Mộc Vấn Vũ lúc này thần sắc khẽ biến. Sinh tử huyết kiếm chính là thanh kiếm danh tiếng, được biết đến với y danh hiển hách của hung kiếm. Có người nói rằng nó đã tiêu thất vài vạn năm, nhưng thanh kiếm này chính là do Minh Uyên đại đế sử dụng năm xưa, ẩn chứa đế uy và đã giết hại vô số kẻ thù, trở thành một cái tên hung ác trong thiên hạ. Thứ tốt, Mộc Phong Tiêu vỗ tay nói, kiếm này phải cướp lại cho ta. Đúng vậy, ngay lập tức hai gã lão giả tuôn ra. Thiên động tiên cũng chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Lúc này Mộc Phong Tiêu hưng phấn vô cùng, Tần Dương, không có lão giả hộ tống ngươi, ta giết ngươi dễ như giết một con chó. Giết ta, ngươi xứng sao? Tần Dương liếc Mộc Phong Tiêu diễu cợt nói, giết ngươi, ta căn bản không cần phải động thủ, bản công tử tỷ nữ cũng có thể giết ngươi dễ dàng như giết chó. Diệp Tử Khanh cầm trường tiên trong tay, bước ra với dáng vẻ linh lung lồi lõm, khiến người ta phải sợ hãi. Linh Phách Kỳ, lúc này, Lan Tiếu và Thạch Kinh Lôi đều kinh ngạc, Tần Dương, thật sự đến từ Bắc Minh đế quốc sao? Một lão giả địa võ cảnh tam trọng bảo hộ công chúa Vân Sương Nhi của Vân Lam đế quốc, lại làm tỷ nữ thân cận. Hiện giờ, lại xuất hiện một tỷ nữ trẻ tuổi, có thực lực linh phách cảnh, thật là điều không thể tưởng tượng nổi. Trên toàn bộ Cửu U đại lục, có biết bao nhiêu người cùng nhau cứu một âm thành. Nhưng cái Diệp Tử Khanh này, mới chỉ 17, 18 tuổi đã đạt tới linh phách kỳ, thật sự là khủng khiếp. Dù cho là một trong vạn quốc cử tài Mộc Phong Tiêu, cũng không thể so với nàng. Thiếu nữ này rốt cuộc là ai? Chưa từng nghe qua danh tiếng, mà lại có thiên phú đáng sợ như vậy. Ta sẽ cùng ngươi đánh, Diệp Tử Khanh thản nhiên nói, ngươi nếu như thắng được ta, mới có tư cách cùng ta công tử giao thủ. Lời vừa thốt ra, Mộc Phong Kiêu sắc mặt ngẩn ra. Hắn tuy là linh luân cảnh cửu trọng, nhưng chênh lệch giữa linh luân cảnh và linh phách kỳ quả thực là rất lớn. Tần Dương rốt cuộc có nguồn gốc gì? Bên người tụ tập toàn là những nhân vật không dễ đối phó. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Mộc Phong Kiêu lúc này sắc mặt biến đổi, hắn kéo dây cung, không thể không ra tay giết. Trong nháy mắt, Mộc Phong Kiêu vọt thẳng ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm, lập tức tuôn ra. Diệp Tử Khanh căn bản không trốn tránh mà tiến lên đón đỡ. Lão mười quẻ cầm trong tay sinh tử huyết kiếm, quyết liệt ra tay áp chế hai đối thủ địa võ cảnh nhị trọng là Mộc Vấn Phong và Mộc Vấn Vũ, khiến cho họ không thể ngẩng đầu lên được. Diệp Tử Khanh cầm trong tay trường tiên, có tư thế hiên ngang của một cường giả, từng roi vung ra, mời gọi Mộc Phong Tiêu tiến tới. Lan Tiếu và Thạch Kim Lôi hoàn toàn không dám hành động. Bên cạnh Tần Dương, Thanh Nưu chỉ chăm chú nhìn chằm chằm, thành lòng kiếm chém. Mộc Phong Tiêu tay cầm trường kiếm, vốn nên hùng dũng uy phong, nhưng hiện tại lại bị Diệp Tử Khanh áp chế, căn bản không thể ngẩng đầu lên được. Người cho rằng như vậy thì có thể thắng bản hoàng tử sao? Mộc Phong Tiêu lúc này giận dữ, thánh thể mở. Lời vừa dứt, toàn thân Mộc Phong Tiêu bỗng dưng bộc phát một khí thế cuồng bạo, một kiếm đánh Diệp Tử Khanh văng ra. Thánh thể, cuối cùng, thánh thể của Mộc Phong Tiêu đã được mở ra. Lan Tiếu không nhịn được nói, linh thể, thánh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, thần thể, sáu đại cơ chế này, có thể nói không nơi nào không phải là kinh tài diễm diễm hạng người. Thánh thể mở ra, sức chiến đấu của Mộc Phong Tiêu rất mạnh, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào linh phách kỳ. Trong tình huống này, tiểu nữ o ai này sợ rằng không thể chiếm được thượng phong. Linh thể ở Cửu U Đại Lục đã là rất hiếm thấy, mà thánh thể càng là hàng tỷ người mới xuất hiện một lần. Mộc Phong Tiêu thân là Mộc Diệp Thượng Quốc Đại Hoàng Tử, thánh thể linh luân cảnh cửu trọng, đứng trong số vạn quốc cử tài, không ai thấy lạ. Lúc này Mộc Phong Tiêu tràn ngập sát khí, từng đạo bá đạo tuyệt luân linh khí nhanh chóng bạo phát. Tử Khanh, lo lắng làm gì? Tần Dương lúc này không nhanh không chậm nói, nhân gia đều đã lên mặt, không giết giữ lại làm sao? Phải, công tử. Diệp Tử Khanh lúc này thần sắc nghiêm nghị, đằng đằng sát khí. Đột nhiên chín đạo mạnh mẽ vòng xoáy linh khí trong nháy mắt mở ra. Thời khắc này Diệp Tử Khanh trở nên lạnh nhạt và cao ngạo, thế nhưng biến hóa lớn nhất chính là khí tức linh phách kỳ nhất trọng. Vào giờ phút này, khí tức của hắn đã trực tiếp áp bức linh phách kỳ tam trọng. Đây là cái gì? Lan Tiếu dù kiến thức rộng rãi cũng phải sững sờ. Cái này tựa hồ cũng là sáu thể mạnh mẽ chém. Trong khoảnh khắc, Diệp Tử Khanh liền phóng ra trường tiên huy động hoàng thể. Đột nhiên, gần như đồng thời, hai vị đế vương bật thốt lên. Khí tức của Diệp Tử Khanh lúc này rõ ràng là hoàng thể, một trong sáu thể đẳng cấp. Trời ơi, hai người triệt để sửng sốt. Hoàng thể mặc dù hiếm thấy trên toàn bộ Cửu U Đại Lục, nhưng vẫn là một tồn tại cao quý. Nếu thánh thể được coi là hàng tỷ sinh linh chỉ có một, thì hoàng thể trên toàn Cửu U Đại Lục chỉ sợ cũng không quá vài người. Tần Dương vui mừng nói, bất quá chỉ là thánh thể cũng dám giả bộ trước mặt bản công tử. Giờ phút này Tần Dương trông có vẻ rất cần ăn đòn, nhưng mà cái gia hỏa này nói cũng không sai. Hoàng thể thiên tài, cam tâm tình nguyện làm tỷ nữ cho hắn, rốt cuộc thì Tần Dương có lai lịch gì? Cút! Diệp Tử Khanh quát khẽ, trường tiên trong tay lúc này rất sinh động, một roi vung ra, trực tiếp trói buộc Mộc Phong Tiêu lại. Phanh! Trường kiếm bị cuốn động, Mộc Phong Tiêu trong nháy mắt bị Diệp Tử Khanh kéo đến bên người, phịch một tiếng, rơi đập xuống đất, đáng chết. Mộc Phong Tiêu chửi thầm, vừa định đứng dậy thì trường tiên đã quấn chặt lấy linh kiếm của hắn, khiến hắn cảm thấy như có một áp lực ở yết hầu. Hắn không chút nghi ngờ rằng chỉ cần hắn cử động thêm một chút, chắc chắn sẽ phải chết. Dừng tay, Mộc Phong Tiêu lúc này nhìn về phía Mộc Vấn Phong của Mộc Vấn Vũ, tức thì quát lên. Hắn sắc mặt khó coi, trong lòng càng thêm tức giận. Cứ như vậy bị Diệp Tử Khanh đánh bại, thân là một trong vạn quốc cửu tài, thật sự là một sự nhục nhã. Điện hạ, điện hạ! Mộc Vấn Phong, Mộc Vấn Vũ và những người khác vội vàng tiến lại, cử động thêm một bước, ta sẽ giết hắn. Diệp Tử Khanh lạnh lùng nói. Hoàng thể khai mở. Vào giờ phút này, Diệp Tử Khanh trở nên cao ngạo và lãnh đạm, dừng tay đi. Dương Khải Nguyên rốt cuộc mở miệng, nhìn cảnh tượng phân loạn giữa sân. Hắn hờ hững nói, Tần Dương, thả người. Một câu nói này băng lãnh và cao ngạo, chân thật đáng tin, mang theo sức mạnh mệnh lệnh. Thả người, Tần Dương cười nói, ngươi là cái thá gì mà để cho ta thả người? Ta liền phóng người. Lời này vừa nói ra, xung quanh trở nên vắng vẻ. Lan Tiếu và Thạch Kinh Lôi, hai vị đế vương, đã hoàn toàn bất ngờ. Tần Dương cuồng ngạo, làm càn, bất chấp hậu quả, khiến cho bọn họ hoàn toàn bị khiếp sợ. Hắn dường như thật sự không sợ chết. Xem ra người cũng không biết người đã đắc tội với ai. Dương Khải Nguyên thản nhiên nói, thân là Thượng Quốc, Mộc Diệp Thượng Quốc quốc lực hùng hậu, muốn tiêu diệt Bắc Minh Đế Quốc là điều dễ dàng. Nếu như người giết Mộc Phong Tiêu, không chỉ Mộc Diệp Thượng Quốc sẽ xuất binh đối phó Bắc Minh Đế Quốc, mà ngay cả Linh Ương Thượng Quốc cũng sẽ tham chiến. Đến lúc đó, câm miệng. Tần Dương đột nhiên mở miệng, hắn nói, quản ngươi là Thượng Quốc hay Cương Quốc, nếu chọc giận ta, ta sẽ giết không tha. Đừng nói chỉ là một hoàng tử, ngay cả Mộc Diệp Thượng Quốc quốc chủ, nếu chọc giận ta, ta cũng sẽ giết không tha. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Dương Khải Nguyên, Mộc Phong Tiêu, Mộc Dung Nhi liền trở nên khó coi. Tần Dương căn bản không hay biết về sự khủng bố của Thượng Quốc. Dương Thái Tử, tiểu tử này chỉ là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết sự chênh lệch giữa đế quốc và Thượng Quốc. Bản hoàng tử không tin hắn dám giết ta. Mộc Phong Tiêu lúc này trầm quát lên, ngươi thật không tin sao? Tần Dương mỉm cười, ta sẽ cho ngươi thấy. Tử Khanh, chém. Đúng. Diệp Tử Khanh gật đầu, dừng tay. Hai tiếng hét phẫn nộ đồng thời vang lên. Dương Khải Nguyên muốn ra tay nhưng đã quá muộn. Một tiếng thổi phù vang lên, thanh linh kiếm trực tiếp xuyên qua cổ Mộc Phong Tiêu, tiên huyết ảo ảo chảy ra. Hắn lập tức ngã xuống đất. Hắn muốn nói gì nhưng không thể thốt lên một lời. Tiêu Nhi. Một tiếng gầm giận dữ như sư hống vang lên. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một trường vỗ ra. Phanh. Diệp Tử Khanh không chịu nổi, khuôn mặt trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh ầm ầm lui lại. Địa võ cảnh. Tiếng quát thứ hai vang lên từ một vị địa võ cảnh cường giả, Mộc Thanh Phong. Nhìn người tới, Lan Tiếu và Thạch Kinh lui nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, lặng lẽ lùi lại. Lúc này, Tần Dương cũng nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo. Tiêu Nhi, Mộc Thanh Phong xuất hiện, nhìn thi thể trên đất, hai tay run rẩy. Mộc thúc thúc, Dương Khải Nguyên chắp tay. Hắn không ngờ rằng, Tần Dương thật sự ra tay giết người, không cho ai một cơ hội nào. Gia hỏa này thật sự ngủ xuẩn, đến mức không biết mình vừa giết một vị hoàng tử sao? Hơn nữa, lại là hoàng tử của Thượng Quốc, ta muốn giết ngươi. Một tiếng quát thấp vang lên, Mộc Thanh Phong tức giận đến mức toàn thân toát ra sát khí. Là quốc chủ của Mộc Diệp Thượng Quốc, hắn là cường giả địa võ cảnh bốn trọng, lúc này hiện ra vẻ bá đạo, không ai có thể ngăn cản. Giết ta, ngươi cũng không đủ tư cách. Tần Dương lạnh lùng đáp, bản công tử sát nhân không phân thân phận, ngươi chọc ta không thoải mái, ta quản ngươi là hoàng tử hay quốc chủ, giết không tha. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều kinh ngạc vô cùng. Tần Dương thật sự không sợ chết hay sao? Hắn đang đối diện với một vị Thượng Quốc quốc chủ. Đây là nhân vật siêu việt trong 10 đại đế quốc, địa võ cảnh bốn trọng, trong Cửu U đại lục, tuyệt đối được xem là hào hùng nhân vật. Được, tốt, tốt. Mộc Thanh Phong nói ba chữ. Hảo, cười lớn, tiểu tử, ta nhìn ngươi, các ngươi, hôm nay đều không cần rời đi. Bá bá bá. Từng tiếng xé gió vang lên. Mộc Diệp Thượng Quốc đại bộ phận đều đã tụ tập, hơn trăm thân ảnh, nhìn kỹ, đều là những cường giả ở Linh Phách Cảnh. Đây chính là thực lực hùng hậu của Thượng Quốc. Linh Phách Kỳ ở Bắc Minh Đế Quốc được coi là đỉnh cao, nhưng đối với Thượng Quốc mà nói, Linh Phách Kỳ chỉ là lực lượng trung kiên. Đây chính là sự chênh lệch bá bá bá. Chẳng bao lâu sau, lại có từng bóng người lần lượt đến. Phụ Hoàng, Dương Khải Nguyên thấy những bóng người đó, vội vàng bước tới bên cạnh một trung niên nam tử, chắp tay hành lễ và thấp giọng nói gì đó. Trung niên nam tử khẽ biến sắc, liếc mắt nhìn Tần Dương một cái. Mộc Diệp Thượng Quốc quốc chủ Mộc Thanh Phong, Linh Ương Thượng Quốc quốc chủ Dương Thiên Thủ. Lúc này, Lan Tiếu và Thạch Kim Lôi không khỏi lùi về phía sau. Thân là hoàng đế của đế quốc, thân phận của bọn họ trước mặt Mộc Thanh Phong và Dương Thiên Thủ như thể là tôi tớ. Thượng quốc có quốc lực hùng hậu, hoàn toàn không phải đế quốc có thể so sánh, dù là 10 đại đế quốc, cũng kém hơn một chút so với những thượng quốc cấp thấp nhất, càng đừng nói đến Mộc Diệp Thượng quốc và Linh Ương Thượng quốc, một trong 7 đại thượng quốc. Hơn nữa, Linh Ương Thượng quốc chính là nơi do hậu duệ của Linh Uyên Thiên Tướng sáng lập. Linh Uyên Thiên Tướng là ai? Minh Uyên Đại Đế, dưới sự lãnh đạo của mình, có được đắc lực nhất là Thiên Tướng, Thập Bát Thiên Tướng, Thập Bát Thiên Tướng chi thủ. Lần này, Tần Dương xong đời. Giờ phút này, khoảng 300 đạo thân ảnh xuất hiện xung quanh mọi người. Hai đại thượng quốc nhân mã đều là cường giả linh phách kỳ. Cảnh tượng này khiến Lan Tiếu và Thạch Kinh Lôi không dám lên tiếng, chỉ biết lùi về một bên, muốn rời đi nhưng lại không dám. Thiên Động Tiên, Dương Thiên Thủ nhìn về phía Thiên Động Tiên, thản nhiên nói, thân là lão viện trưởng của Thiên Thần Học Viện Bắc Minh Đế Quốc, lẽ nào ngươi làm việc như vậy mà không cảm thấy trọng đại sao? Dương Thiên Thủ nhận ra Thiên Động Tiên đầu tiên, theo bản năng cho rằng Tần Dương dám làm bừa như vậy, chính là chủ ý của Thiên Động Tiên. Thiên Động Tiên lúc này cũng chậm rãi nói, lão phu hiện tại không phải là lão viện trưởng của Thiên Thần Học Viện, chỉ là một vị sa phu của công tử. Sa phu, địa võ cảnh tam trọng, mà lại cho một tên linh luân cảnh ngũ trọng mao đầu tiểu tử làm sa phu, quỷ mới tin. Ngươi cho ta là 3 tuổi đứa trẻ sao? Dương Thiên Thủ hử lạnh, tin hay không là tùy ngươi. Thiên Động Tiên lười biếng đáp, hai tay khoanh trước ngực, an tĩnh đứng bên cạnh Tần Dương. Dù hắn biết rằng Tần Dương liên tục xuất ra những lá bài tẩy, nhưng lần này thật sự rất nguy hiểm. Dương Thiên Thủ chính là quốc chủ của Linh Ương Thượng Quốc, một trong 7 đại thượng quốc, lại có thực lực địa võ cảnh thất trọng, thêm vào đó là Mộc Thanh Phong với thực lực địa võ cảnh 4 trọng, cùng với hơn 10 cường giả địa võ cảnh bên cạnh. Cho dù hắn cầm sinh tử huyết kiếm, cũng không thể đảm bảo an toàn cho Tần Dương. Lần này không giống như trước, đối mặt với đối thủ lại là 2 đại thượng quốc. Hơn nữa, Vân Khinh Tiêu và Vân Khinh Ngữ cũng không có mặt ở đây. Một mình hắn, thật sự khó có thể đảm bảo rằng Tần Dương sẽ không gây rắc rối. Nhưng thật chớ trêu, vị chủ nhân này bất kể thời điểm nào cũng sẽ không lùi bước. Tình hình lúc này trở nên khá khẩn trương. Hai đại thượng quốc quốc chủ tự thân xuất hiện, bất luận thế nào Tần Dương khó lòng thoát khỏi cái chết. Mộc Thanh Phong nhìn Tần Dương lạnh lùng nói, dám giết con ta, ngươi hãy chuẩn bị mà chết đi. Bất quá, trước khi chết, hãy cho ta biết cách tiến vào Nam Thiên Cốc, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Nếu không, ngươi, người bên cạnh ngươi và Bắc Minh Đế Quốc sẽ không còn sót lại chút gì. Mù xuẩn! Trong không khí yên tĩnh, một tiếng mắng vang lên. Tần Dương bước ra, nhìn thẳng vào Mộc Thanh Phong, giễu cợt nói, ta dám giết người, sẽ không sợ chết. Hơn nữa, ngươi nghĩ mình có thể giết ta sao? Trong mắt hắn tràn đầy khinh miệt. Địa võ cảnh 4 trọng thật sự đáng sợ sao? Nghe đến lời này, Mộc Thanh Phong tức đến mức phổi như muốn nổ. Mọi người xung quanh cũng nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác. Địa võ cảnh 4 trọng, đối với bọn họ mà nói, không có gì là ghê gớm. Địa võ cảnh, ngoài 4 đại tông môn trên Cửu U Đại Lục, đã là những nhân vật mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, Mộc Thanh Phong lại là quốc chủ của Mộc Diệp Thượng Quốc. Bản đế hôm nay, nhất định phải giết ngươi. Mộc Thanh Phong tức giận không kềm chế nổi, sát khí ngập tràn. Mộc huynh, chậm đã, một giọng nói từ xa vọng lại, dần dần tiến đến. Chợt, 900 đạo thân ảnh lại một lần nữa chạy như bay tới. Tất cả những thân ảnh đó đều mặc đồng phục, mang dấu hiệu của Thiên La Thượng Quốc. Thiên La Thượng Quốc đến đây làm gì? Đại Ca La Thông Thiên, ngươi đến đây để làm gì? Mộc Thanh Phong không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy người của Thiên La Thượng Quốc. Thiên La Thượng Quốc có thực lực không khác gì Mộc Diệp Thượng Quốc, đều là những thế lực mạnh mẽ. Hai đại đế quốc này lại không cùng đường, nên cũng không thể dễ dàng hòa nhã. Ha ha ha, Mộc huynh muốn giết hắn, ta cũng muốn. La Thông Thiên thân mặc gấm vóc, tóc dài buộc lên, dáng người trung bình, mặt mày vuông vức, lúc này nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt đằng đằng sát khí. Ngươi cũng muốn? Dương Thiên Thủ cùng Mộc Thanh Phong đều không hiểu nguyên do. La Thông Thiên tiếp tục nhìn Tần Dương, nụ cười của hắn càng ngày càng lạnh. Ta có một đệ đệ là Vương Đệ, bị người này giết chết. Hôm nay ta nhất định phải giết hắn để báo thù cho đệ đệ ta. La Vĩnh Thịnh, La Vĩnh Thịnh chính là địa võ cảnh nhị trọng, vậy mà lại bị Tần Dương giết. Tần Dương cũng đã kịp phản ứng, nguyên lai người đó là đệ đệ của ngươi, quả thực là kẻ đáng chết, ngươi muốn chết. La Thông Thiên lạnh lùng nói. Lúc này ba đại thượng quốc đã bao vây bốn phía, hùng hổ tiến đến. Tần Dương, cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi tình huống này. Lan Tiếu và Thạch Kinh Lôi lúc này không khỏi bội phục Tần Dương. Hắn, một tiểu tử của một đế quốc cô độc, dù phải đối mặt với tình huống vô pháp vô thiên, vẫn mang theo chút anh liệt. Dù sao, ba đại thượng quốc đồng loạt ra tay muốn giết hắn. Nhìn xung quanh, Tần Dương cảm thấy bình tĩnh lạ thường. Linh Ương thượng quốc, Mộc Diệp thượng quốc, Thiên La thượng quốc cũng tốt. Các ngươi cùng nhau xuất hiện cũng tiết kiệm cho ta phiền phức. Từng người một ta sẽ tìm đến các ngươi. Tần Dương thản nhiên nói. Tìm bọn họ, nghe lời này, ba vị quốc chủ không ngừng chế nhạo. Tần Dương rốt cuộc là cái thá gì? Hiện tại nói như vậy, chẳng qua chỉ là muốn tìm một bậc thang để hạ mình, tìm một lý do để bảo toàn thể diện mà thôi. Tần Dương, ngươi cũng có hôm nay. Một tiếng chế nhạo vang lên. Trong đám người của Thiên La Thượng Quốc, một thân ảnh bước ra, nguyên lai là ngươi. Tần Dương thấy thân ảnh đó, cười nhạt nói, Thương Nhất Tiếu, ngươi còn dám trở lại sao? Nói đến, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thân là hậu duệ của Thương Hư, Thương Hư nguyên soái ngày xưa, chính là một trong cựu soái. Mà ngươi, Thương Nhất Tiếu, chỉ là một bá chủ của đế quốc. Hiện tại chán nản, còn muốn dựa vào Thượng Quốc để chống đỡ mặt mũi. Ngươi, Thương Nhất Tiếu, không thể kiềm chế nổi sự tức giận. Mỗi một câu của Tần Dương đều như một mũi dao đâm vào tim hắn. Ta nói sai sao? Tần Dương cười nói. Linh Ương Thượng Quốc Tổ Thượng chính là Linh Nguyên Thiên Tướng, chỉ là một trong 18 thiên tướng mà thôi, cũng chỉ đạt được vị trí của 7 đại thượng quốc. Ngươi, thân là Thương Hư, nguyên soái hậu nhân, nhưng chỉ là bá chủ của 10 đại đế quốc. Mặt mũi này, ta đều thay ngươi lão tổ tông e lệ. Ngươi biết cái gì? Linh Nguyên Thiên Tướng năm xưa chính là người được Minh Nguyên Đại Đế sủng ái nhất, đứng đầu 18 thiên tướng. Thương Nhất Tiếu hừ lạnh nói, người bớt ở đây mà mạnh miệng, ta nhìn ngươi, biết ngươi sắp chết mà còn có thể cứng rắn như vậy. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy khí tiết rất bức bối. Thương Nhiễm Đế Quốc vốn là một trong 10 đại đế quốc, nhưng so với Thượng Quốc vẫn có một ít chênh lệch. Dù hắn có trưởng quản giả Thiên Hoa cái truyền thừa linh khí, vẫn không thể chém giết Tần Dương. Hiện tại, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liên hợp với Thiên La Thượng Quốc để đối phó với Tần Dương. Điều này đúng là rất nhục nhã, nhưng nếu để Tần Dương sống sót, nhất định sẽ mang đến họa lớn. Lúc này, mọi người nhìn vào trung tâm, thấy Tần Dương như nhìn một kẻ sắp chết. Tiểu tử này thật sự quá tùy tiện, giết cho ta. Mộc Thanh Phong lúc này không muốn nói thêm, chỉ vung tay lên, sát khí tung hoành. Hơn 10 đạo thân ảnh lập tức lao ra, thủ hạ lưu tình. Mộc quốc chủ, trong lúc bất ngờ, hàng trăm thân ảnh lập tức xuất hiện. Một thân ảnh trực tiếp đứng chắn trước mặt Tần Dương, nhìn mọi người bốn phía. Mộc quốc chủ, Dương quốc chủ, La quốc chủ, La quốc chủ, xin hãy thủ hạ lưu tình. Một đạo thân ảnh đứng trước mặt Tần Dương, nhìn bốn phía, chắp tay, cười nói. Có chuyện gì thì có thể ngồi xuống đàm luận, hà tất phải tính toán với Bắc Minh đế quốc. Một cái tịch mịch đế quốc như vậy, Nguyên Phong không, ngươi đến đây làm gì? Mộc Phong Tiêu lạnh lùng hỏi. Lúc này, mấy trăm đạo thân ảnh còn lại, cùng với một số người dẫn đầu,